Du Nhĩ ha ha cười hai tiếng, phảng phất cảm thấy cực kỳ thú vị, vì cái gì? Năm đó ở chuyển sinh lâm, các ngươi bốn con lang vì hiểu rõ khai từ xưa lang vương chú ấn, đối vào nhầm chuyển sinh lâm tiểu hoa nhài gian dâm khinh đục, được thú, lại đem hắn cầm tù ở ổ sói. Đại tư tế, không thể tưởng được đi. Ta so các ngươi sớm nhận thức hắn, vĩnh viễn so các ngươi sớm, này một đời, đời trước. Lang tân con ngươi phát trầm, nắm tay nắm chặt, nhưng lại khắc chế không ra tay. Bởi vì xác thật, Du Nhĩ lời nói, là lời nói thật. Sớm. Sớm nhiều ít. Hắn 5 tuổi năm ấy, ta xa xa mà nhìn một mặt, liền nhớ kỹ. Du Nhĩ tựa hồ lâm vào hồi ức, hắn khi còn nhỏ thực đáng thương, lớn lên rồi lại thật là đáng yêu. Lại chuyển đối mặt thượng Lang Tẫn, Trao Phung nói, chỉ tiếc gặp gỡ một đám xuất sinh. Lang Tẫn nhướng mày. Du Nhĩ dương mắt nhìn nhìn bên ngoài thiên, tối nay liền cho tới nơi này đi đại tư tế, lần tới thấy. Lang Tẫn đương nhiên không cho người dễ dàng trốn đi, lập tức quăng một cái phủ chú đến nhân thân thượng, nói, ta không tin ngươi, trừ bỏ vương cung, ngươi hái đi nơi nào đều được, nhưng thứ này ngươi cũng đừng nghĩ hái xuống. Du Nhĩ bĩu môi, đại khái nhớ tới Đào Tuấn, nói, các ngươi này đàn lão gia hỏa nhưng làm cho người ta không nói được lời nào. Lang Tẫn khắc chế chính mình thình thịch lửa giận, lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái Du Nhĩ, giơ tay lại ném qua đi hai căn thực cốt đinh, đánh vào người tả hữu bả vai chỗ. Kia thủ pháp quá nhanh, Du Nhĩ căn bản chưa kịp phản ứng, liền nặng nghề đến phát ra một tiếng đau hô. Lang Tẫn cười lạnh, ăn miếng trả miếng, sắc thật già rồi chút, chỉ ngươi biện pháp cũng là có rất nhiều. Nếu không phải xem ở Vân Y Liễu phân thượng, ngươi hiện tại, đó là hôi phi yên diệt cũng không quá. Nếu dám bước vào vương cung nửa bước, hoặc là bị thương Vân Y cùng hài tử, ngươi sẽ hối hận, Du Nhĩ. Đến nỗi ngươi vừa rồi nói, chúng ta bốn người cũng đang có ý này, chờ Vân Y sinh nở tính dưỡng hảo, ngươi thả tới vương cung làm khách. Lang Tẫn nói xong, lại hướng Du Nhĩ eo bụng chỗ chụp một trường này, là thế Vân Y lìa đánh. Gian dâm khinh đục, ngươi lại có bao nhiêu sạch sẽ. Bất quá là khinh hắn trong lòng có ngươi. Lang Tẫn không muốn nói phía sau câu kia, mặc niệm tâm quyết, hóa thành một đoàn hôn bạch quang thúc, che giấu không thấy. Đầu hạ ấm dương thiên, tiểu mỹ nhân nhi thuận lợi sinh hạ một người nam anh, bình an tiến vào hậu sản tĩnh dưỡng kỳ. Bốn cái nam nhân lại giống như càng nghiêm túc chút dường như, trừ bỏ Lâm Triều thời điểm thân là vương thượng hạnh dịch thường không ở bên người, mặt khác thời gian, cơ hồ đều là bốn người cùng nhau ở tiểu mỹ nhân nhi bên người bồi. Hôm nay, tiểu mỹ nhân nhi mới vừa uống xong ngự chủ đưa tới bổ dưỡng canh, nghe thấy trong nôi hải tử tiếng khóc, vội qua đi xem. Thủ nôi cung nữ đã đem hải tử bế lên tới, nhẹ nhàng chụp vô về, thấy tiểu mỹ nhân nhi chạy tới, hành lễ hô thanh nương nương. Bảo bảo xảy ra chuyện gì? Đói bụng không? Tiểu mỹ nhân nhi thò lại gần xem. Ân, hẳn là. Cung nữ là mang thai cục, thuần thục mà sờ sờ hài tử bụng, xem ra yêu cầu nương nương uy chút mãi. Uy cái gì uy? Đang nói, đống nhiên nghe thấy quen thuộc thanh âm. Tiểu mỹ nhân nhi xoay người vừa thấy, liền thấy bốn cái ca ca lại đây. Nghe xong câu này, nhất thời nhíu mày bất mãn, bảo bảo đói bụng. Tiêu nhũ mẫu lại đây. Hành duyệt phân phó kia cung nữ, tiếp nhận hài tử. Duyệt ca ca tiểu mỹ nhân nhi không cao hứng, ta có nãi. Hành duyệt nhướng mày, ánh mắt từ thượng tự hạ xẹt qua nhân nhi hai luồng cao thẳng bộ ngực. Thầm nghĩ trong lòng, ta đương nhiên biết. Tiểu mỹ nhân nhi bị kia nóng cháy lại trắng ra ánh mắt đảo qua, bên hai đột nhiên bạo hồng, hướng một bên nhi đứng lang tận trên người phác, ca ca. Duyệt ca ca khi dễ người. Lang tận cười lắc đầu, nhìn hành duyệt liếc mắt một cái, không người đem tiểu mỹ nhân nhi bế lên, đem nhân nhi phóng tới gần đây giường nệm thượng. Còn lại ba người theo sát vây lại đây. Hành duyệt trong lòng ngực mãi năm không biết cảm nhận được cái gì, kéo kẹt cười rộ lên. Tiểu mỹ nhân nhi chiều hành duyệt dối tay, ý bảo hắn muốn ôm. Hành duyệt đem hải tử tiểu tâm ôm hạ phóng đến nhân nhi trong lòng ngực, mãi nắm tới rồi tiểu mỹ nhân nhi trong lòng ngực, tiếng cười đột nhiên im bặt, tựa hồ lại nghĩ tới chính mình là đói bụng, lại có lẽ nghe thấy được nãi hương. Một bên nhi há mồm đáng thương vô cùng mà ô ô kêu, một bên nhi nỗ lực vươn móng vuốt nhỏ ý đồ bái rất nhân nhi trước ngực quần áo. Xem đi, bảo bảo thật sự đói bụng. Tiểu mỹ nhân nhi nhìn lướt qua trước mặt vây quanh bốn cái nam nhân, hừ, ta liền phải cấp bảo bảo huy mãi. Các ca ca thật quá đáng, chỉ cho chính bọn họ ăn mãi, bảo bảo đều còn không có uống qua vài lần đâu. Đương nhiên, bốn cái nam nhân tất nhiên là không có thật dám ngăn đón tiểu mỹ nhân nhi, chỉ là nhịn không được muốn đậu hắn. Bất quá chủ yếu vẫn là nghĩ như vậy đại hài tử vốn là không biết nặng nhẹ, lại hơn nữa có lang vương nhất tộc huyết thống, bọn họ tổng sợ hài tử đem nhân nhi cấp cắn bị thương. Uy đi. Hành cảnh ngồi xổm xuống, tới gần tiểu mỹ nhân nhi, hôn hôn nhân nhi gương mặt, vân y tưởng uy liền uy đi. Tiểu mỹ nhân nhi ngọt ngào cười, quay đầu cũng hôn hành cảnh một ngụm, cảnh ca ca tốt nhất. Một bên ba người nhướng mày, trong lòng khó chịu, trên mặt kéo kéo khỏe miệng. Tuy là như thế, tiểu mỹ nhân nhi vẫn là nhìn mặt khác ba nam nhân, lại hỏi một câu, thấy ba người đều gật đầu cam chịu, lúc này mới cởi bỏ quần áo, móc ra một con thỏ trắng nắm, đem như hoa lôi giống nhau phấn nộn đầu vú ai đến hải tử bên miệng. Hải tử ngậm lấy đầu vú bắt đầu mút vào ngay sau đó, bốn cái nam nhân cũng bản năng phản ứng tựa mà hầu kết một lăn. Trong nhà thông thấu sáng ngời, ngoài phòng vui sướng hướng vinh, tiểu mỹ nhân nhi nhìn trong lòng ngực trẻ mới sinh, nhàn nhạt mỉm cười, một bộ ôn nhu bộ dáng. Tại đây yên lặng đoạn ngắn thời gian, giống như có nhất nùng liệt tình yêu buông xuống. Lại quá lớn nửa tháng, tiểu mỹ nhân nhi tính dưỡng đầy 40 thiên, là mang thai cục nữ quan tinh tế dò xét, nói khôi phục đến cực hảo, thậm chí còn so mới vừa mang thai thời điểm trưởng cao một ít. Lần thứ hai sinh trưởng sao? Hạnh Cảnh hỏi. Đúng vậy điện hạ, nương nương thân thể đi qua lần này sinh nở, trở nên càng thêm khỏe mạnh kiên cường dẻo dai, cốt cách cũng có một lần nữa sinh trưởng xu thế. Cùng lang vương huyết mạch có quan hệ đi. Hạnh Dịch nói. Nữ quan gật đầu, đúng vậy, vương thượng, căn cứ thần hạ nhóm kiểm tra tới xem, vương hậu nương nương huyết mạch đã cùng lang vương huyết mạch hoàn toàn dung hợp, đây cũng là nương nương thân thể trở nên càng khỏe mạnh kiên cường dẻo dai nguyên nhân chủ yếu. Ân, kia còn cần chú ý chút cái gì sao? Hạnh Cảnh hỏi, đặc biệt là Hạnh Duyệt lang tấn ở một bên nhướng mày. Hành phòng phương diện sao? Cái này vương thượng điện hạ cùng đại tư tế không cần lo lắng, vương hậu nương nương hiện tại thân thể tố chất thực hảo, so mang thai phía trước còn muốn hảo đâu. Nữ quan nói, kia rất tốt, vất vả. Hạnh Dịch nói, không vất vả không vất vả, đây đều là thần hạ nhóm thuộc bổn phận sự, kia vương thượng điện hạ đại tư tế, thần hạ liền cáo lui trước. Ân, đi thôi. Tiểu mỹ nhân nhi biết chính mình 40 thiên mãn cuối cùng có thể đi bên ngoài tin tức, trước tiên một ngày liền làm cung nữ đi ước hổ tộc vương phi tuân triệt, muốn cùng nhân nhi cùng đi hoa cốc xem hoa. Tiểu mỹ nhân nhi tuy rằng cũng không nhớ rõ là cái gì thời điểm sự, nhưng sau lại nghe cung nữ nói, tuân triệt cùng kia hổ tộc vương tử hòa hảo, mấy ngày nay bị yêu thương đến lợi hại, cơ bản chính là ngày ngày đêm xuân. Nghe được tiểu mỹ nhân nhi mặt đỏ, kêu cung nữ đừng nói nữa. Tuy rằng giống như quấy rầy nhân gia phu thê hai người thế giới không tốt lắm, nhưng tiểu mỹ nhân nhi nghĩ tới nghĩ lui phát hiện chính mình giống như trừ bỏ các ca ca cũng liền tuân triệt một cái bằng hưu, nghĩ kêu quân cửu hổ tộc vương tử hẳn là sẽ không như vậy keo kiệt đi. Thế là liền vẫn là làm cung nữ đi thỉnh. Cũng may tuân triệt là thập phần muốn đi. Cung nữ mang về tới tuân triệt thư tay, thế là hai người liền vui vẻ mà ước thượng. Thẳng đến ra cửa ngày đó, hai người nhi mới phát hiện này nơi nào là khuê mật hẹn hò, quả thực chính là hành cung du ngoạn. Tiểu mỹ nhân nhi cũng không nghĩ tới bốn cái ca ca đi theo tới, còn có tuân triệt phu quân quân cửu. Thậm chí, bác sĩ ca ca cũng tới, Mỹ Kỳ danh rằng sợ bọn họ bị va chạm đảm đương đi theo bác sĩ. Tuân triệt nghĩ đến cũng thực ngoài ý muốn, liền có chút câu thúc, bị quân cửu ôm lên vòng eo, bế lên tới. Ở trên mặt hôn một cái. Tiểu mỹ nhân nhi bên thai bột men mà dựa một bên nhi, đi ở đầy khắp núi đồi đóa hoa, cuối cùng một mình ngắm hoa đi. Bốn cái nam nhân yên lặng đi theo nhân nhi phía sau. Nơi xa thanh sơn thượng đống nhiên xuất hiện một mạt màu lục đậm bóng người, tiểu mỹ nhân nhi tầm mắt lướt qua mãn sơn hoa tươi bị hấp dẫn qua đi, tiếp theo liền nao nao. Ta nhìn lầm rồi sao? Hắn lẩm bẩm. Khi nói chuyện, lang tấn cùng Hạnh Cảnh đã là ai đến nhân nhi bên người, Hạnh Duyệt qua đi đem nhân nhi nhẹ nhàng bế lên. Trấn an mà vô vô nhân nhi sống lưng, vân y lìa đừng sợ. Nô. Duyệt ca ca tiểu mỹ nhân nhi ôm sát Hạnh Duyệt cổ, bất an mà cọ cọ. Không có việc gì vân y lìa. Hạnh Dịch ôn nhu nói, phong thần tuấn lãng nam nhân nhẹ nhàng xoa xoa nhân nhi sợi tóc, các ca ca đều ở, không ai có thể khi dễ vân y lìa. Đào Tuấn đã đi tới, theo thứ tự chiều mọi người hành lễ, sau đó than một hơi, nói, ta đi thôi. Lại không ngờ, này một tiếng mới vừa nói xong. Một đoàn xanh sấm quang ảnh liền vọt đến mọi người trước người. Du Nhĩ cười đi tới, biệt lai vô dạng a các vị. Lại đem nóng rực ánh mắt đầu đến bị Hạnh Duyệt ôm tiểu mỹ nhân nhi trên người, tiểu hoa nhải, còn nhớ rõ ta sao? 042 một chương giấy trắng, cốt truyện, chân tướng đại bạch, bạc tình lang, phụ lòng hán. Tiểu hoa nhải, chủ nhân, thật là chủ nhân. Nghĩ đến phía trước kia một hồi bị Du Nhĩ cường bạo, lang tận sinh khí, tiểu mỹ nhân nhi nhịn không được khuôn mặt nhỏ một bạch, vành mắt thoáng chốc đỏ. Hạnh Duyệt cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi ở bất an mà run rẩy, mày nhíu chặt, nhìn về phía Du Nhĩ, màu lam nhạt đôi mắt hiện ra hàn băng giống nhau lạnh lẽo. Quân Cửu mang theo Tuân Triệt ở một bên nhi chơi, lúc này cũng chú ý tới bên này không thích hợp, liền cũng vây quanh lại đây. Du Nhĩ đảo cũng là cái không mang theo sợ, bị như thế những người này nhìn chăm chú vào, chạm đến như cũ thực đĩnh bạn, trên mặt còn mang theo tà khí cười. Đao Tuấn tiến lên, lại tưởng tế ra chói xà thuật, Du Nhĩ sớm có chuẩn bị. Chống rông xốc ra một mặt trong suốt kết giới, đứng ở kết giới nội chiều Đào Tuấn hơi hơi mỉm cười, tộc trưởng, ta nói rồi, ngài quản không được ta. Đào Tuấn Kim sắc dựng đồng co rụt lại, câu môi hừ lạnh một tiếng, vươn tay phải chống rông xoay tròn, trong tay lóe ra một trận ám kim sắc linh quang, chậm rãi hóa hình, ngưng tụ thành một phen nửa tháng loan đao. Du Nhĩ sắc mặt khẽ biến, đây là xà cốt đao. Lang Tấn cười cười, lần thứ nhất xà tộc tộc trưởng đi về coi tiên trước, tự dước này cốt tinh luyện mà thành. Đào Tuấn gật đầu, lạnh giọng bổ sung nói, này một phen, phụ thân ngươi qua đời trước, cũng đối này thêm vào quá. Phụ thân Du Nhĩ lẩm bẩm một tiếng. Du Nhĩ, ta tự biết ngươi pháp tu bất phàm, cũng không muốn áp chế ngươi, những năm gần đây, cũng nhậm ngươi du lịch. Đào Tuấn cầm đao về phía trước, trong mắt hàn tinh điểm điểm, nhưng tộc có tộc pháp, ngươi hiện nay bất hảo thành tánh, tư sấm vương cung, phạm phải tội lớn, làm ta tộc hổ thẹn. Theo thường lệ, ứng phế bỏ ngươi linh mạch, xà cốt đao chạm bảy tấc một hồi. Dứt lời, giơ tay, xuống phía dưới vung lên, kết giới lại là tức khắc vỡ vụn, phát ra điện lưu đan sen khi mang mang tiếng vang. Tiểu Mỹ Nhân Nhi thân hình chấn động, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Đào Tuấn cử đao hướng Du Nhị trên người chém tới. Không cần. Cơ hồ là theo bản năng mà hô lên thanh tới. Quanh mình mấy nam nhân cũng không dám tin tưởng mà xem hắn, Tiểu Mỹ Nhân Nhi lại buông ra Hạnh Duyệt cổ, dùng sức đẩy ra nam nhân, hướng trên mặt đất nhảy đi. Hạnh Duyệt thân mình sửng sốt, sợ hai Tiểu Mỹ Nhân Nhi té ngã, cực kỳ phối hợp mà buông lòng tay. Lại nhoáng lên mắt. Lại thấy Tiểu Mỹ Nhân Nhi lại là đã là chạy đến Đào Tuấn bên cạnh người, đôi tay nắm lấy nam nhân huy đao cánh tay. Không cần. Bác sĩ ca ca, không cần kêu mắt đẹp cảm xúc đáng thương cực kỳ, toàn là cầu xin. Vân Y Lìa Du Nhĩ cũng có chút không thể tin được hai mắt của mình, hiện ra kinh hỉ, nhưng giây tiếp theo nhìn thấy Tiểu Mỹ Nhân Nhi vành mắt đỏ hồng, lại ngăn không được đau lòng, đừng khóc. Đào Tuấn sợ thương đến Tiểu Mỹ Nhân Nhi, ở Nhân Nhi cầm tay hắn cánh tay khi liền bỏ chạy linh lực, xà cốt đao biến mất không thấy. Dương cung bạt kiếm không khí nhất thời bằng phẳng xuống dưới. Nhưng, đổi thành một loại khác châm rơi có thể nghe hít thở không thông. Tuân Triệt xem đến những mày, trong lòng tất cả mê hoặc, thấy Tiểu Mỹ Nhân Nhi tiến lên bảo vệ kia thoạt nhìn không rất giống người tốt ra hỏa, có chút làm không rõ, quay đầu hỏi Quân Cửu, chuyện như thế nào nha? Quân Cửu cũng nhíu lại mày, nhìn Lang Tấn đoàn người đều chết giống nhau yên tĩnh, liền biết sự tình khó xong việc, đem Tuân Triệt hoàn được ngay chút, ngoan. Tuân Triệt bị Quân Cửu xoa xoa đầu, quả thực không hề hỏi chuyện. Ngoan ngoãn bỏ đến nam nhân đầu vai, tính toán Tiểu Mỹ trong chốc lát. Đào Tuấn trong tay đao biến mất không thấy, Tiểu Mỹ Nhân Nhi thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu, liền thấy trước mắt người đối hắn cười, phía sau, Lang Tấn đã đi tới, cũng cười, lại là cực kỳ tự giễu cười, chua xót mà kêu, Vân Y Lìa. Tiểu Mỹ Nhân Nhi quay đầu lại, hốc mắt đỏ lên, biết cái này, bốn cái ca ca khẳng định muốn sinh khí đến cực điểm. Hắn cúi đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Lang Tấn đứng yên, nhìn thấy Nhân Nhi sắc mặt trắng bệnh. Thân thể run lên, tưởng nói cái gì thứ người nói rồi lại nói không nên lời. Hạnh Duyệt lại là cái dám nói lời nói, nhớ tới vừa rồi Tiểu Mỹ Nhân Nhi dùng sức đẩy ra hắn đi hộ Du Nhĩ, trong lòng thật sự là không thoải mái, nói chuyện liền khắc nghiệt đến lợi hại, nhân gian có câu tục ngữ, ra hoa so ra kém hoa dại hương, nguyên bản là hình dung bạc tình lang, phụ long hán, hiện tại cảm thấy, nói Vân Y Lìa, cũng thật là chuẩn xác. Tiểu Mỹ Nhân Nhi cắn môi dưới, trong mắt thấm ra nước mắt tới. Ta nghẹn ngào một tiếng. Lại nói không nên lời cái gì lời nói tới. Du Nhĩ cau mày nhìn trong chốc lát, tưởng rỗi tay đi ôm Tiểu Mỹ Nhân Nhi, Đào Tuấn mắt lạnh nhìn hắn, Nhân Nhi dư quang thoáng nhìn Du Nhĩ tiến lên, sợ các nam nhân lại hiểu lầm, vội chạy nhanh hướng bên kia né tránh chút, tiếp tục túi đầu khóc. Hành cảnh nghĩ Nhân Nhi mới ra ở cữ, sợ Tiểu Mỹ Nhân Nhi khóc nhiều thương thân thể, ai qua đi, không người cho người ta Nhi sắt nước mắt, liền phải đem Nhân Nhi bế lên tới. Hành Duyệt hư lạnh một tiếng, nói, Nhị ca à, ngươi như thế sủng. Đảo có vẻ chúng ta nhiều không nói lý dường như. Ngươi đem đối phương phủng đến bầu trời cùng tháng lượng, nhân ra chỉ đem ngươi đương có thể tùy ý lừa gạt ngốc tử. Hành cảnh như mày, duỗi tay đi, Tiểu Mỹ Nhân Nhi nghe xong lời này lại né tránh, lại hướng một bên Nhi lui lui, không dám nhìn tới Hành cảnh đôi mắt. Hành Duyệt ca ca nói đúng, hắn tưởng, chính mình làm như vậy, nhưng còn không phải là đem các ca ca đều làm như ngốc tử. Chính là, hắn chưa bao giờ như vậy nghĩ tới. Vừa rồi đột nhiên làm ra cái kia quyết định, cũng chỉ là bằng bản năng, hắn chỉ là không nghĩ thấy Du Nhĩ bị thương. Loại cảm giác này, muốn như thế nào cùng các ca ca giải thích, bọn họ sẽ nghe hắn giải thích sao? Hắn đối Du Nhĩ, đã sớm đã không có lúc ban đầu thích, loại này, lại muốn như thế nào giải thích? Hắn căn bản làm không ra giải thích. Hắn tưởng nói cho các ca ca, Du Nhĩ cùng bọn họ, ở trong lòng hắn là hoàn toàn không giống nhau. Các ca ca yêu hắn, là chân chính ái, nhưng Du Nhĩ cho hắn, kia không phải ái. Hắn không phải không rõ. Tiểu Mỹ Nhân Nhi lạch cạch mà rớt nước mắt, hắn không phải không rõ ràng lắm, hắn chỉ là không biết như thế nào nói. hắn tình cảm, hoàn toàn chính là một trương giấy trắng. Đối với loại này phức tạp khó hiểu cảm tình, hắn căn bản vô pháp hình dung. Đừng khóc. Hành dịch lại đây, đem nhân nhi ôm đến trên người, giơ tay cho người ta nhi xoa xoa nước mắt, không có việc gì. Hành duyệt bất mãn mà rầu miệng, hành cảnh cảnh cáo mà nhìn hành duyệt liếc mắt một cái, lang tẫn trầm khuôn mặt, nhưng con ngươi lo lắng cuối cùng thiệt chút. Tiểu mỹ nhân nhi bỏ đến hành dịch trên người, ố ố mà khóc, ủy khuất cực kỳ. Không có việc gì. Hành dịch ở nhân nhi bên thai nói, a duyệt hắn ngồi giận thực mau. Hành duyệt gặp người nhi khóc đến lợi hại cực kỳ, chậm rãi cũng ngừng tức giận cùng ghen tuông, ai qua đi hống, đừng khóc, ca ca không khí. Tiểu mỹ nhân nhi cọ cọ hành dịch cổ áo, đem tôn quý vương thượng cổ chung quanh làm cho một đoàn nước, khô khịt, đứt quãng mà nói, mới không có. Ô, ca ca, là Vân Y lìa sai. Xin lỗi. Nhìn nơi này đáng thương kính nhi, ở đây nam nhân tâm đều nát, quân cừu ôm nhà mình tiểu thê đi xa chút, không tính toán trộn lẫn lang tộc việc nhà. Du Nhĩ Đào Tuấn liếc nhau, Đào Tuấn lạnh lùng mà xem đối phương, Du Nhĩ lại thu hồi vừa rồi hung ác cùng bất cần đời, chiều Đào Tuấn hơi hơi mỉm cười. Đào Tuấn dựng đồng co rụt lại, vừa định tiểu tử này lại đánh cái gì chủ ý, liền thấy Du Nhĩ Tuấn di đến hạnh dịch bên người. Hạnh duyệt vừa vặn có khí không chỗ phát, giơ tay chính là một trường, Du Nhĩ lắc mình tránh đi, dùng ra phân thân thuật, tam điện hạ như thế nào cùng đại tư tế một cái đức hạnh. Hạnh dịch lại lên tiếng, xem hạnh duyệt, nói, làm hắn lại đây đi. Tiểu mỹ nhân nhi tiếng khóc tiệm tiểu, hạnh cảnh cho người ta nhi dùng miên khăn tay sát nước mắt. Hạnh duyệt thu trưởng, Du Nhĩ triệt hồi phân thân thuật, đứng ở hạnh dịch trước người. Hạnh dịch quét Du Nhĩ liếc mắt một cái, quay đầu xem lang tẫn, người sau chiều hắn gật gật đầu, ánh mắt bình thản. Du Nhĩ hơi có chút nghi hoặc mà xem hạnh dịch chiều hắn nói, ngươi sau này, còn muốn tới trong cung sao. Du Nhĩ không cần suy nghĩ, gật đầu, đó là đương nhiên. Phía sau Đào Tuấn cùng lại đây, trừng mắt hắn. Du Nhĩ đương không nhìn thấy, còn bổ sung, các ngươi vừa rồi không thấy được sao. Vân Y so với các ngươi, càng thích ta. Dứt lời, còn đắc ý mà cười cười, xem nhẹ rất chung quanh một chuyến trong phút chốc lánh rất không khí. Phải không? Hành dịch xoa xoa tiểu mỹ nhân nhi phía sau lưng, quay đầu hôn hôn nhân nhi bên hai, Vân Y đi hề, nói cho hắn, ngươi là thích hắn, vẫn là thích các ca ca. Tiểu mỹ nhân nhi nâng lên tới, xoay người, đôi mắt vẫn là đỏ rực, giống chỉ bị ủy khuất tiểu bạch thỏ. Du Nhĩ nhíu mày, không đợi nhân nhi nói chuyện, liền hừ thanh, như vậy hỏi có cái gì ý nghĩa? Vân Y lìa đương nhiên nói là các ngươi. Tiểu mỹ nhân nhi nghe vậy, trong lòng nhất thời luôn cuống, lại bắt đầu khóc, khụt khịt một tiếng, không, không phải. Trong lòng mọi người đều lộ bột một tiếng. Liền nghe tiểu mỹ nhân nhi khóc tức hừ nói, mặc kệ như thế nào, đều là các ca ca. Ô, Vân Y lìa chỉ thích các ca ca, trước kia là. Không hiểu, hiện tại, sau này, đều chỉ thích các ca ca. Tin tưởng Vân Y lìa, được không? Ta thật sự không gạt người. Lại khóc lóc quay đầu, tìm kiếm hạnh duyệt thân ảnh, lung tung xoa nước mắt, hút cái mũi, duyệt ca ca, Vân Y lìa sai rồi. Không cần sinh khí, được không? Lại thấy bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói lang tẫn, ca ca. Người tin Vân Y lìa, tin Vân Y lìa được không? Du Nhĩ cau mày, nhìn tiểu mỹ nhân nhi thất thố khóc lớn hoảng loạn bộ dáng, trong lòng đau cực. Muốn an ủi, vài lần há mồm, nhưng thế nhưng không biết nên như thế nào nói. Tiểu hoa nhải không có sai, Vân Y lìa cũng không có sai. Là hắn có sai, vương thượng điện hạ đại tư tế, thậm chí tộc trưởng có sai. Bọn họ cướp lấy người thiếu niên tín nhiệm, rồi lại tàn nhẫn mà vứt bỏ, cho hắn ái, lại nói cho hắn kia không đáng một đồng. Cho hắn thương tổn, lại xưng đó là thích, đó là ái. Năm đó Vân Y kỳ thật không phải các ngươi hại chết. Thật lâu sau, Du Nhĩ mở miệng, đột nhiên nói như thế một câu. Mọi người nhíu mày, dương mắt xem hắn, tiểu mỹ nhân nhi khóc hôn mê bất tỉnh, lang tấn ôm nhân nhi, đang dùng trị liệu pháp cùng linh lực trấn an. Cái gì ý tứ? Hành dịch hỏi. Quân cừu ôm ngủ Tuân Triệt cũng ăn lại đây, nói tiếp nói, năm đó vương hậu nương nương là bị buộc dùng cổ đan, phản kháng cổ ngữ, dùng độc đan, mới. Du Nhĩ kỳ quái mà xem hắn, hỏi, ngươi là? Hổ tộc vương tử quân cừu. Bốn cái nam nhân nhìn về phía quân cừu, khó hiểu, ngươi như thế nào? Quân cừu nhìn lang tẫn đầu vai ngất xỉu đi tiểu mỹ nhân nhi, lại chụp vỗ lòng kẻ dưới này người trong nhi, chậm rãi nói về 10 năm trước những cái đó phủ đầy bụi quá khứ. Mọi người an tính nghe, kết thúc khi, sắc mặt đại biến, Du Nhĩ đảo còn tính bình thường. Vân Y thì hắn. Vương hậu nương nương nghĩ đến đã sớm giao phó ra thiệt tình, chỉ tiếc thời cuộc bất lợi. Quân cửu thở dài. Mọi người lại nhìn lướt qua quân cửu trong lòng ngực Tuân Triệt, hạnh cảnh con ngươi hơi khoách, lẩm bẩm nói nhỏ. Lại là như vậy. Lang Tấn cũng có chút ngây người, mọi người lại xem tiểu mỹ nhân nhi, nhất thời cảm thấy chính mình tội ác tày trời. Năm đó sự, chính là như vậy, thần hạ cũng vì thế đánh mất ái thê. Quân cửu nói, thần hạ hôm nay thật sự xem bất quá đi, mới đưa từ trước sự nói ra, thần hạ năm đó quản giáo thần tử vô phương, còn thỉnh vương thượng trách phạt thần hạ cảm kích không báo, năng lực không thủ. Mọi người đều đắm chìm ở quá vãng bi thương cùng khiếp sợ bên trong, ít khi, hạnh dịch nhíu mày, đã là như vậy, ngươi cùng vương phi cũng là người bị hại. Hiện giờ ngươi nói ra, nhưng thật ra giải chúng ta cho tới nay nghi hoặc. Trách phạt liền miễn đi, kia trưởng lão như thế nào chỗ hình. Quân cửu không người tạ ơn, trưởng lão và vây cánh toàn xử cực hình, hổ tộc đối làm phản người từ trước đến nay bất nhân. Hạnh dịch gật đầu, lại xem Du Nhĩ, ngươi vì sao lại biết. Du Nhĩ ngậm miệng không nói, tựa hồ cũng đâm chìm ở kinh ngạc bên trong, Đào Tuấn ho khan một tiếng, Du Nhĩ mới hoàn hồn, nói, ngày ấy ta vừa vặn gặp phải. Nhưng, nghề hà khi đó ta pháp tu còn thấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia kẻ cắp vào Vân Y Y phòng ngủ, sau lại ta vẫn luôn ẩn thân ở ngoài điện, mãi cho đến chuyển ra Vân Y Y Du Nhĩ tạm dừng, hiển nhiên không nghĩ nói ra cái kia tự. Tin tức, bốn cái nam nhân lại lần nữa trầm mặc, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Vân Y Y vì không thương tổn bọn họ, thà rằng một thi hai mệnh. Không muốn bọn họ thương tiếc, trước khi chết còn phải làm ra một bộ tuyệt tình không sao cả bộ dáng. Hắn như vậy đối bọn họ lại đều đối hắn làm cái gì a? Phu Long Hán, Bạc Tình Lang, Hạnh Duyệt giờ phút này thật muốn chịu lạn miệng mình, hắn mới là kia Phu Long Hán, mới là kia Bạc Tình Lang. 043 duy nhất tình cảm chân thành, cao hát, 5 cây có, cảm tình tuyến, chính văn kết thúc. Tác gia tưởng lời nói, cảm tạ đặt mua trái tim ngọc đỏ. Chính văn đến nơi đây liền kết thúc lạc. Phiên ngoại thấy, trở lại Phượng Nhụy Điện đã là chẳng vạng, tiểu Mỹ Nhân Nhi ở ngự xe thượng tỉnh một hồi, trận mắt nhìn nhìn, rồi lại nhắm lại, lông mi đánh run, giả bộ ngủ. Bốn cái nam nhân đều nhìn thấy, nhưng trong lòng hổ thẹn, lại sợ Nhân Nhi lại thương tâm khổ sở, liền theo Nhân Nhi ý tứ, không đi quảng. Mãi cho đến xuống xe, Hạnh Dịch ôm tiểu Mỹ Nhân Nhi vào Phượng Nhụy Điện, ba nam nhân phân phó ngự chủ chuẩn bị ăn, lại làm người bị nóng quá thủy, dẫn người Nhi đi phía sau bể tắm tắm gội. Vào thủy. Các nam nhân cấp tiểu Mỹ Nhân Nhi cởi áo tháo thắt lưng, Nhân Nhi mới cuối cùng nhịn không được, đột tự mở mắt, hốc mắt vẫn là hồng hồng, cái miệng nhỏ không tự giác mà đi xuống bẹp, nhìn dáng vẻ ủy khuất cực kỳ. Hơi nước mở miệng chung, Hạnh Duyệt vừa định mở miệng xin lỗi, tiểu Mỹ Nhân Nhi đáng thương hề hề mà cúi đầu, không đi xem các nam nhân đôi mắt. Vân Y Di Hạnh cảnh ôn thanh gọi, duỗi tay xoa tiểu Mỹ Nhân Nhi gương mặt, ấm áp xúc cảm vừa lên tới, tiểu Mỹ Nhân Nhi đốn rắc trong lòng một sát, nước mắt xoạch một chút liền đỉnh không được. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người nắm đến hoảng, nhưng bốn cái nam nhân nơi nào có an ủi người kinh nghiệm, trừ bỏ gọi người không khóc đừng khóc, gọi người ngoan, cái gì lời nói cũng nói không nên lời. Tiểu Mỹ Nhân Nhi bị vây quanh ở trung gian, xiêm y liền nửa cởi không cởi mà treo ở trên người, lộ ra tuyết trắng bóng loáng mang theo chút ái mội dấu hôn ra thịt, nhìn dáng vẻ thật giống như bị cao lớn cường tráng các nam nhân khi dễ dường như. Khóc lóc, đại khái là có chút mệt mỏi, lại đứt quãng mà dừng lại, khụt khịt vài cái, như cũ cúi đầu. Các nam nhân nhìn đau lòng hỏng rồi. Bốn phía an tĩnh cực kỳ, có cung nhân tiến đến thêm hương, bay nhanh lộng song sau nhanh nhẹn mà rời đi. Tiểu Mỹ Nhân Nhi cuối cùng ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu lên, bốn cái nam nhân đều lo lắng mà nhìn Nhân Nhi, gặp người Nhi giống như muốn mở miệng nói chuyện, trái tim theo bản năng mà co rụt lại. Quả nhiên, liền nghe thấy tiểu Mỹ Nhân Nhi có chút khàn khàn thanh âm vang lên. Các ca ca không tin Vân Ý gì nói. Vân Ý gì đi là được. Các nam nhân tập thể hô hấp cứng lại, tim đập đều không nửa nhịp. Đi. Vân Y Y. Hạnh Duyệt nóng nảy, mở miệng, muốn xin lỗi, duỗi tay muốn đi chạm vào Nhân Nhi, tiểu Mỹ Nhân Nhi hướng bên kia một trốn, trong mắt hàm chứa nước mắt, mũi cũng đỏ rực, nói, Duyệt ca ca đừng chạm vào Vân Y Y. Vân Y Y dơ. Nghe vậy, Hạnh Duyệt sắc mặt nan kham cực kỳ, mặt khác ba nam nhân nhất thời cũng toàn hoảng sợ, tim đập tao loạn. Rồi lại thấy tiểu Mỹ Nhân Nhi lôi kéo quần áo, tướng lanh tử che lên, liền ý đồ từ bốn người vây quanh bên trong đi ra ngoài. Các nam nhân chỗ nào có thể làm người đi, đó là theo bản năng mà đem Nhân Nhi vây khẩn chút. Tiểu Mỹ Nhân Nhi biết chính mình vô pháp rời đi, rồi lại không muốn lại cùng các nam nhân đối diện, chỉ đem khuôn mặt nhỏ chôn đến càng thấp, bả vai không nhịn được run nhẹ nhẹ lên. Tuy là bình thường thời điểm nhất ác liệt Hạnh Duyệt, lúc này thấy tiểu Mỹ Nhân Nhi như vậy, cũng lập tức muốn đau lòng muốn chết. Ngồi xuống xuống, Hạnh Duyệt không màng Nhân Nhi trốn hắn, đem tiểu Mỹ Nhân Nhi hoàn tiến trong lòng ngực, ôm đến trên người. Tiểu Mỹ Nhân Nhi đem đầu vặn đến một bên Nhi. Đẩy đẩy, Hạnh Duyệt đem Nhân Nhi hoàn đến càng khẩn. Vân Y Y. Duyệt ca ca hướng ngươi xin lỗi, ca ca sai rồi. Hạnh Duyệt nói, Duyệt ca ca không nên như vậy nói ngươi, Vân Y Y, đừng đi, không cần đi. Không cần đi, được không? Mặt khác ba nam nhân khẩn trương mà nhìn tiểu Mỹ Nhân Nhi, tiểu mỹ nhân nhi chỉ là trốn. Buông ra ách giọng nói nói, lại đẩy đẩy, nước mắt khống chế không được mà tràn ra tới, buông ta ra. Các ca ca không có sai. Là Vân Y Lìa, là Vân Y Lìa quá bẩn, không xứng với các ca ca. Tiểu mỹ nhân nhi đứt quãng mà khụt khịt, tiếng nói càng thêm ách, Vân Y Lìa sau khi đi, chỉ cầu các ca ca. Chiếu cố hảo bảo bảo. Mọi người vừa nghe, càng là trong lòng manh chấn, lại nghĩ tới đời trước Vân Y Lìa bởi vì bọn họ một thi hai mệnh, hốc mắt cũng đều đỏ. Vân Y Lìa. Các ca ca không có trách ngươi ý tứ, đừng như vậy tưởng, được không? Hạnh Dịch ôn thanh nói, ngăn chặn trong lòng tao tóc rối hoảng suy nghĩ, đừng đi, lưu lại, bảo bảo hắn cũng yêu cầu ngươi, ngươi đi rồi, bảo bảo sẽ khóc. Tiểu mỹ nhân nhi lại lắc đầu, bảo bảo khóc, tìm nhũ mô mang, không phải hảo sao. Các nam nhân tập thể ngậm miệng, sôi nổi nhớ tới phía trước nói qua những lời này đó, hài tử đói bụng không cho tiểu mỹ nhân nhi uy mãi, phản kêu cung nhân tìm nhũ mẫu tới uy. Cái gọi là người nói vô tâm, người nghe của ý, nguyên lai này đó, tiểu mỹ nhân nhi thế nhưng đều là nhớ đến trong lòng đi. Vô pháp phản bác, lại nghe tiểu mỹ nhân nhi lại nói, Vân Y Lìa đi rồi. Các ca ca chiêu cáo thu tộc, lại cưới một vị vương hậu đi. Vân Y Lìa thật sự cảm thấy chính mình không xứng với các ca ca. Tiểu mỹ nhân nhi lau lau nước mắt, ức chế trụ chính mình muốn khóc lớn xúc động cùng bẹp hạ khoe miệng, tiếp tục nói, các ca ca rất lợi hại, nhất định có thể gặp gỡ so Vân Y Lìa hảo ngàn lần vạn lần người. Chỉ hy vọng các ca ca lại cưới lúc sau, có thể đối xử tử tế bảo bảo, đừng làm cho hắn bị ủy khuất. Liền, cứ như vậy đi. Dứt lời, lại đi đẩy Hạnh Duyệt. Duyệt ca ca ngươi phóng ta đi xuống. Hạnh Duyệt tăng lớn lực độ, tùy ý nhân nhi ở chính mình trong lòng ngực lan lộn, chỉ đem nhân nhi hoàn khẩn, không chút sức mẻ. Thật lâu sau, không khí yên tĩnh, không khí giằng co. Hạnh Cảnh mở miệng, nói, Vân Y Lìa nói cho các ca ca, vì cái gì muốn đẩy ra A Duyệt đi hộ Du Nhi đâu. Mọi người sửng sốt, Hạnh Duyệt khó hiểu mà nhìn về phía Hạnh Cảnh. Tiểu mỹ nhân nhi lại quay đầu, nhìn lại đây, đem tầm mắt đối thượng Hạnh Cảnh, bởi vì không nghĩ nhìn đến có người bị thương. Hạnh Cảnh gật đầu, cho nên, ở Vân Y Lìa trong lòng, Du Nhị không có chỗ đặc biệt sao. Tiểu mỹ nhân nhi hồng con mắt, lau lau nước mắt hoa, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, từ trước có, hiện tại, không có. Kia các ca ca ở Vân Y Lìa trong lòng, là cái dạng gì tồn tại, quan trọng sao? Quan trọng. Đương nhiên quan trọng. Tiểu mỹ nhân nhi cơ hồ là theo bản năng mà hồi phục, nói chuyện khi nước mắt nhảy ra vài giọt. Lời vừa ra khỏi miệng, liền nghe thấy các nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạnh Cảnh lại hỏi, bảo bảo đâu? Quan trọng sao? Tiểu mỹ nhân nhi gật gật đầu, ách giọng nói, trong mắt hơi nước một mảnh, nghẹn ngào, bảo bảo đương nhiên. Quan trọng. Mọi người thấy nhân nhi như vậy bộ dáng, lại là hô hấp cứng lại, trái tim đau cực. Đã là như vậy, kia vì cái gì tưởng bỏ xuống bảo bảo, rời đi các ca ca đâu? Hạnh Cảnh nhìn tiểu mỹ nhân nhi, ánh mắt đu hòa. Tiểu mỹ nhân nhi tựa hồ là bị vòng đi vào, nhìn Hạnh Cảnh hắc rượu thạch thâm thúy con ngươi, cảm thấy chính mình tức khắc liền phải trầm luân tiến kia thần bí bên trong. Nhân nhi nhìn chằm chằm kia con ngươi xem, sau đó lắc lắc đầu, nói, bởi vì các ca ca. Không tin Vân Y Lìa. Nói bậy. Hạnh Cảnh về phía trước một bước, túi người, dán qua đi hôn hôn nhân nhi gương mặt, mặc kệ phát sinh cái gì, các ca ca đều tin tưởng Vân Y Lìa. Kia chỉ là Cảnh ca ca cùng Dịch ca ca. Tiểu mỹ nhân nhi nói, lại nghĩ tới phía trước Lang Tẫn chất vấn, cùng Hạnh Duyệt nói những cái đó khó nghe lời nói, nói hắn là bạc tình lang, phụ long hán, thoáng chốc trào ra đại viên nước mắt, gương mặt ướt rầm rề. Mặt khác hai cái nam nhân như mày, lập tức ngực một đằng, rồi lại không biết như thế nào phản bác. Hạnh Cảnh lại nói, Vân Y chính miệng hỏi qua A Duyệt cùng đại tư tế sao. Tiểu mỹ nhân nhi bên thai ửng đỏ, tinh tế tưởng tượng, phát hiện chính mình giống như thật sự không hỏi quá. Hạnh Duyệt cùng Lang Tẫn hai người nhất thời trong mắt sáng ngời, biết chính mình còn có vãn hồi đường sống. Thấy tiểu mỹ nhân nhi dao động, Hạnh Cảnh lại nói, vì cái gì không tự mình hỏi một câu đâu, Vân Y Lìa, tựa như ca ca vừa rồi, nếu không hỏi ra tới, liền không biết nguyên lai Du Nhị ở Vân Y Lìa trong lòng rốt cuộc là cái gì địa vị. Vân Y Lìa không hỏi, như thế nào có thể biết được các ca ca chân thật tâm ý đâu. Hạnh Cảnh ôn nhu mà nhìn nhân nhi, Vân Y Lìa đừng sợ, hỏi ra tới, được không? Tiểu mỹ nhân nhi nghe nói như vậy một câu, cảm thấy rất có đạo lý, xem Hạnh Cảnh, đối phương chính ôn nhu mà nhìn hắn, mang theo cổ vũ ý vị. Tiểu mỹ nhân nhi lau lau nước mắt, thế nhưng thật sự quay đầu, đi xem Lang Tẫn cùng Hạnh Duyệt. Ca ca hòa nhã ca ca, là như thế nào tưởng đâu? Tiểu mỹ nhân nhi hỏi, lại cúi đầu, đại khái là sợ hãi nghe được không tốt đáp lời, khống chế không được biểu tình. Hạnh Duyệt nói, Vân Y Lìa là ca ca trong lòng nhất quý trọng người. Lang Tẫn nói, ca ca ăn bậy phi giấm tật xấu sẽ sửa, Vân Y Lìa tin tưởng ca ca được không, ca ca đều sẽ sửa. Hạnh Duyệt xem tiểu mỹ nhân nhi còn không chịu ngẩng đầu lên, lại nói, Vân Y đi trừng phạt ca ca đi, đừng không để ý tới ca ca, được không? Ca ca mới là người xấu, khi dễ Vân Y đi, làm Vân Y đi thương tâm, ca ca biết sai rồi, Vân Y đi tha thứ ca ca được không? Dứt lời, đi thân tiểu mỹ nhân nhi bên hai, các nam nhân đều biết nhân nhi kia trồ mẫn cảm cực kỳ, căn bản chịu không nổi trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần hôn môi, quả thực, tiểu mỹ nhân nhi đột nhiên thân mình run lên, sắc mặt đỏ bừng. Ngẩng đầu, trên mặt đều là nước mắt, nhưng biểu tình lại thay đổi. Duyệt ca ca ngươi. Ngươi hư. Hạnh Duyệt túi người, dùng hôn môi lấp kín nhân nhi cái miệng nhỏ, thuần thục mà kệ ra nhân nhi tuyết trắng hằn răng, đi câu tiểu mỹ nhân nhi phấn nộn tiểu lưỡi thơm. Tiểu mỹ nhân nhi vốn đang có chút buồn bực, bị hôn trong chốc lát sau mềm thân mình, chậm rãi liền biến thành xấu hổ buồn bực, cuối cùng diễn biến thành ngượng ngùng, mê loạn. Mọi người biết tiểu mỹ nhân nhi đây là động tình. Hạnh Duyệt rồi lại buông ra miệng, câu xuất sắc tình chỉ bạc, thừa dịp tiểu mỹ nhân nhi hô hấp khoảng cách, nói, ca ca hướng Vân Y Lì bồi tội, chỉ làm Vân Y Lì thoải mái, được không? Tiểu mỹ nhân nhi cái này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, quay đầu xem hạnh cảnh hạnh dịch, lại đem ánh mắt đầu hướng Lang Tẫn. Lang Tẫn nói, ta tán thành tam điện hạ. Vân Y Lì, đêm nay, tới trừng phạt các ca ca đi. Tiểu mỹ nhân nhi cực thẹn, sau này xúc, bị hạnh cảnh hạnh dịch nhận được trong lòng ngực, dựa tiến các nam nhân kiên cấu ngực. Lỗ hai bên cạnh truyền đến nam nhân khàn khàn chứa đầy từ tính tiếng nói, đêm nay, các ca ca làm Vân Y Lì thoải mái, tạ tội, được không? Tiểu mỹ nhân nhi ô ân mà dầm dì hai tiếng, trên người đã là trần trụi một mảnh, siêu y lìa bị các nam nhân dùng linh pháp đi lối tắt, trực tiếp biến không có, hắn nhất thời chân bóng, bị bốn cái nam nhân vây quanh ở trung tâm, mông cánh tử kề tại hạnh duyệt ca ca cánh tay thượng, bóng loáng sống lưng rồi lại dựa vào hạnh cảnh hạnh dịch hai vị ca ca ngực, Lang Tẫn duỗi tay, đỡ lấy tiểu mỹ nhân nhi mềm mại mảnh khảnh vòng eo, không biết là cố ý vẫn là vô tình, ở xương cùng chỗ nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Tiểu mỹ nhân nhi nháy mắt mẫn cảm mà run lên, phát ra tiểu miêu động dục dường như tiếng kêu. Hạnh Duyệt nhẹ nhàng tách ra nhân nhi hai điều đùi ngọc, Lang Tẫn phối hợp đem nhân nhi vòng eo nâng lên, sinh sản qua đi, tiểu mỹ nhân nhi huyết mạch cùng Lang Vương nhất tộc huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, thân thể ở dị vãng cơ sở thượng trở nên càng thêm xinh đẹp, quanh thân làn da trắng non sáng trong, dương vật chỗ phấn nộn dị thường, giống sơ khai hoa. Tiểu mỹ nhân nhi cực thẹn, duỗi tay đi chắn, tay ở nửa đường bị Lang Tẫn bắt lấy, đem đầu ngón tay hàm ở trong miệng, liếm lên. Tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay, đầu ngón tay phấn phấn, móng tay cái mượt mà xinh đẹp. Bị hàm tiến nam nhân trong miệng, dùng đại đầu lưỡi lặp lại quấn quanh liếm láp, ngứa. Tiểu mỹ nhân nhi khóc tức run rẩy lên, Hạnh Duyệt lúc này lại thuận lợi mà đem nhân nhi hai chân bẻ ra, lộ ra phía dưới phấn nộn huyệt. Thật là xinh đẹp. Hạnh Duyệt nói, ướt đẫm. Liền túi xuống thân ngậm lấy kia đứng thẳng hoa hạch, mút vào liếm lắp lên, xuống phía dưới, đi uống ngọt ngào hái dịch, mặt khác ba người xem đến đỏ mắt, mà cơ hồ là đồng thời. Trong bồn tắm vang lên cô đi tiếng nước. Trong lúc nhất thời, tiểu mỹ nhân nhi chỉ cảm thấy chính mình bước lên cực lạc, thoải mái đến toàn thân run lên, tứ chi nhũn ra, ngón chân hồi cuộn. Hạnh cảnh hạnh duyệt xem đến đỏ mắt, liền nghe tiểu mỹ nhân nhi khóc tức kêu đầu vú ngứa, cũng muốn bị liếm. Hai người liền cũng lại làm không được quân tử, lập tức một tả một hữu túi người, ngậm lấy run rẩy đầu vú, mút vào liếm lắp lên, chỉ chốc lát sau liền hút ra trắng sữa ngoài nước. Tiểu mỹ nhân nhi lại kêu, muốn bọn họ đi vào. Hạnh Duyệt nghe thấy như thế một câu, liền dừng miệng, ngẩng đầu xem nhân nhi, cười, Vân Y Lìa vừa rồi nói cái gì? Tiến bảo. A ân. Ô. Cà ca tiến bảo. Vân Y thì còn đi sao? Lang Tẫn hỏi. Tiểu mỹ nhân nhi lắc đầu, ánh mắt thanh minh chút, không. Không đi. Ngứa, hảo ngứa. Ô. Nhớ kỹ vừa rồi đáp lời, Vân Y Lìa. Hạnh Dịch nói, đừng nghĩ đi. Hạnh Cảnh hơi hơi mỉm cười, khoe miệng còn dính sữa tươi. Đi hôn tiểu mỹ nhân nhi môi, Vân Y còn đi sao? Không. Ha a. A ân. Phía dưới, bị Hạnh Duyệt liếm đến chiều suy, hoa dịch văng khắp nơi, hậu huyệt lại bị chỉ gian, tiểu ngọc hành ra một lần tinh, lại vào lúc này bị một trước một sau phân biệt nhét vào một cây ma có thể ngọc thế, tiểu mỹ nhân nhi bị đỉnh đến cả người run lên, sảng đến mị kêu liên tục. Cái này, trên người một mảnh hỗn tạp, sữa tươi, ái dịch, nước tiểu, tinh dịch, còn có các nam nhân nước miếng. Bị các ca ca đưa đến cao trào, lại nghe bọn hắn hỏi, Vân Y thì thích các ca ca như vậy đối Vân Y thì sao? Vân Y thì thoải mái sao? Bảo bối nhi Vân Y thì, còn đi sao? Không, không đi, như thế nào có thể đi? Hắn thích các ca ca như vậy đối hắn. Tiến vào tiểu mỹ nhân nhi khóc đều, tiến vào thao ta. Ô, không các nam nhân lắc đầu, đêm nay, chỉ có thể làm Vân Y thì một người thoải mái. Đây là tạ tội. Hạnh Duyệt bổ sung nói. Ô. ta tha thứ các ca ca. Tiến bảo, mau tiến bảo. A ân. Ô. Ngứa. Hảo ngứa. Mông Diêu đến như thế hoan, tao thấu. Hành Duyệt vỗ vỗ tiểu mỹ nhân nhi mông cánh tử, ở tuyết trắng trên da thịt in lại một đoàn phấn hồng ấn, vẫn ý thích như vậy sao? A ân. Thích ô. Tiểu mỹ nhân nhi lại muốn khóc, nhưng lần này là sảng khóc. Còn đi sao? Lang Tấn hỏi. Không. Không đi. Ngoan. Hành Cảnh hôn hôn nhân nhi khuôn mặt, ý bảo Hạnh Duyệt đem ma có thể ngọc thế lấy ra. Hạnh Duyệt Lang Tấn cùng Hạnh Dịch Hạnh Cảnh cho nhau thay đổi vị trí. Hạnh Dịch đỡ sớm đã trướng đến phát tím thô dài dương vật chậm rãi đâm vào, chậm rãi đảo lộng lên. Hạnh Cảnh cũng đem chính mình dục vọng đưa vào tiểu mỹ nhân nhi vẫn luôn nước chảy một khắc chỗ ấm áp lục huyệt, động thân thao làm lên. Tiểu mỹ nhân nhi bị đỉnh đến ô ô than nhẹ, ở Hạnh Duyệt Lang Tấn ngực trước loạn cọ. Ý loạn tình mê trùng, nghe thấy Lang Tấn cùng Hạnh Duyệt thanh âm. Một cái nói, Vân Y Yê, không được lại nói phải đi hoặc là không xứng chúng ta nói, được không? Một cái nói, Vân Y Yê, người vĩnh viễn là chúng ta duy nhất ái nhân, cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái, có biết hay không? Một cái lại nói, không biết cũng không quan hệ, thời gian còn có rất dài, chúng ta sẽ làm Vân Y Yê minh bạch. Một cái lại nói, không đáp ứng cũng không quan hệ, chúng ta sẽ dùng hành động làm Vân Y Yê rõ ràng, Vân Y Yê là chúng ta duy nhất tình cảm chân thành. Chính văn xong. Phiên ngoại một vì hắn chờ trong cuộc đời, nhất dài dòng 10 năm. Tác gia tưởng lời nói. Bác thôn Vân gia tiểu thiếu niên không phải giống nhau tiểu thiếu niên, đây là trong thôn lớn tuổi đồng lứa đều biết đến chuyện này. Lúc sinh ra khắc chết mẫu thân, 5 tuổi khi khắc chết phụ thân. Bán tiên bà cốt thấy đều nói là thiên sát cô tinh truyền thế, tương lai phải làm hồng nhan đoạn mệnh quỷ. Vì thế, Vân gia tiểu thiếu niên từ nhỏ đến lớn liền đã chịu xa lánh. Cứ việc cùng thế hệ chung rất nhiều người nhìn tiểu thiếu niên sinh đến thủy linh đáng yêu. Thậm chí còn tuổi nhỏ liền xưng được với đẹp như thiên tiên, muốn kết giao, muốn lấy lòng, hoặc tâm sinh vui mừng, nhưng đều bị lớn tuổi đồng lứa cản trở. Dân gia, Vân gia tiểu thiếu niên tự nhiên mà vậy mà bị cô lập, hợp với Vân gia chung quanh mấy nhà hộ gia đình cũng bị bách di chuyển. Tuy như thế, người trong thôn cũng đều không phải là hoàn toàn ác ý, chỉ là sợ hãi, điểm này Vân gia tiểu thiếu niên là minh bạch. Nhưng hắn đi ở đầu đường, thôn dân thấy liền đóng cửa, có khi còn sẽ truyền ra vài tiếng âu ngôn huế ngữ. Hoặc cầu thần bái Phật, cầu nguyện tà linh lui tán. Vân gia tiểu thiếu niên tuy đối này tập mãi thành thói quen, nhưng tóm lại là tâm sinh sầu bi. Tiểu thiếu niên biết dạy học tiên sinh là 15 tuổi năm ấy mùa hè, hắn đi trấn trên bán đi tân dệt băng gạc, dọc theo đường phố đi một chút nhìn xem, đột nhiên, gặp được một cái tiểu nhi lang. Kia tiểu hài nhi bất quá 7-8 tuổi, nhưng sinh đến cực chắc địch, ăn mặc thượng thừa cẩm y, nghĩ đến là cái nào quý tộc tiểu công tử, một chút đụng vào trên người hắn, đem hắn đâm đi ra ngoài 3 thước xa. Cũng may không quăng ngã, bằng không không có tiền mua thuốc, không màng, khẳng định muốn đau vài thiên, Vân gia tiểu thiếu niên tưởng. Tiểu hài nhi nhưng thật ra rất có lễ phép, cùng Vân gia tiểu thiếu niên xin lỗi, nói ca ca không có việc gì đi, có hay không nơi nào quăng ngã, có đau hay không. Tiểu thiếu niên lắc đầu, nói không có việc gì. Phía sau một cái đại nhân vội vã mà chạy hướng bên này, tiểu nhi lang nhìn thấy, vội trốn đến Vân gia tiểu thiếu niên bên cạnh người, nói, ca ca ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, chúng ta đi chỗ đó. Giơ tay, chỉ vào trên đường nhất xa hoa kia gian tiểu lầu. Tiểu thiếu niên ngốc. Đó là tưởng cũng không dám tưởng. Sững sờ, Vân gia tiểu thiếu niên bị tiểu nhi lang kéo vào kia treo liếu chấn đệ nhất lâu bảng hiệu tiểu lầu. Hắn tưởng, rõ ràng là so với hắn lùn gần hai cái đầu tiểu hài nhi, như thế nào sức lực như vậy đại. Tiểu nhi lang lôi kéo Vân gia tiểu thiếu niên ngồi vào một gian nhã gian, vừa mở miệng liền báo mười mấy đồ ăn danh nhi, tiểu thiếu niên ngơ ngác mà xem hắn. Tiểu nhi lang nhìn tiểu thiếu niên kia ngốc ngốc ánh mắt, ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, nói, ca ca sinh đến hảo mỹ. Vân gia tiểu thiếu niên lấy lại tinh thần, lắc đầu, trong lòng nhẹ nhàng than một tiếng. Tiểu lâu phía dưới một mảnh xôn xao, từ cửa sổ hạ nhìn lại, tiểu thiếu niên thấy mười mấy đeo đao thị vệ bộ dáng thành niên nam tử chính cầm bức họa dò hỏi người qua đường, thoáng nhìn trên giấy hình người, nhưng còn không phải là tiểu nhi lang, lập tức trong lòng sáng tỏ. Ngươi là nhà ai công tử sao? Mau chút về nhà đi. Vân gia tiểu thiếu niên xem tiểu nhi lang trên mặt còn thịt đô đô, liền biết đây là một cái kiểu quý tiểu công tử, thiệp thế chưa thâm. Tiểu nhi lang nghe xong lắc đầu, ủy khuất ba ba mà bẹp miệng, nói tư thục phu tử hờn dỗi nhàm chán, cũ kỹ cổ hủ. Ở tư thục ngồi xuống chính là một ngày, hắn muốn buồn đã chết. Tiểu thiếu niên nghe không rõ, hỏi, tư thục là cái gì? Phu tử, lại là cái gì? Tiểu nhi lang trừng lớn đôi mắt xem hắn, từ từ hạ đánh giá Vân gia tiểu thiếu niên một lần, sau đó tưởng. Như thế Mỹ một cái ca ca, chẳng lẽ là cái ngốc tử đi. Vân gia tiểu thiếu niên bị lại giật mình như thế ánh mắt đảo qua, liền cũng minh bạch, chủ động thừa nhận nói, chính mình là nông thôn đến. Tiểu Nhi Lang gật gật đầu, ác một tiếng, trong mắt có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là thực nhiệt tình mà giới thiệu một phen, nói Tư Thục chính là cung người đọc sách viết chữ, phu tử sao, chính là dạy người đọc sách viết chữ minh bạch đạo lý lớn. Vân gia tiểu thiếu niên gật gật đầu, sau đó tưởng, viết chữ, ân, hắn tuy không thượng quá Tư Thục, tự cũng là sẽ viết. Từ trước phụ thân trên đời thời điểm, có đã dạy hắn. Đạo lý lớn, đơn giản về tồn tại, tử vong, tồn tại. Hắn đại khái cũng là minh bạch. Nhưng, đọc sách, trong nhà cận tồn một quyển sách, là từ trước phụ thân lưu lại, trang sách đã phát hoàng, hắn tu bổ quá, lại phi lạ. Vân gia tiểu thiếu niên hỏi tiểu nhi lang, Tư Thục, có phải hay không có rất nhiều thư? Dạy học tiên sinh, có phải hay không xem qua rất nhiều thư? Tiểu nhi lang học phu tử sờ dâu bộ dáng, ồn ào nói một câu cổ ngữ, sau đó giải thích nói, thánh nhân đều là đọc nhiều sách vở. Phu tử sao, tuy rằng không thể so thánh nhân, nhưng là cũng hướng tới thánh nhân phương hướng nỗ lực đâu. Tư Thục có rất nhiều thư. Rất nhiều, biết toàn sách là sách chuyện xưa sao. Tư Thục chính là ác, có thật nhiều thư, có thể đọc thật lâu. Vân gia tiểu thiếu niên đôi mắt sáng lên tới. Hắn hỏi, phu tử, còn thu học sinh sao? Tư Thục, muốn như thế nào mới có thể đi vào đâu? Thu. Tiểu nhi lang gật gật đầu, nói phu tử mỗi năm mùa thu đều phải tuyển nhận một đám học sinh. Như thế nào mới có thể đi vào, tiểu nhi lang nói hắn nhớ rõ ngày đó đi vào thời điểm, trong nhà hạ nhân cấp phu tử tặng vài khối đại nén bạc. Vân gia tiểu thiếu niên trong mắt ánh sáng hơi ảm, tưởng, quả nhiên trốn không thoát tiền sao. Bất quá, không quan hệ, có thể nghĩ cách. Tiểu nhi lang cuối cùng vẫn là đi theo những cái đó các đại nhân đi trở về, lúc đi cùng vân gia tiểu thiếu niên cáo biệt. Nói, ca ca, ta chờ ngươi tới Tư Thục ác. Vân gia tiểu thiếu niên nói, hảo. Đối tiểu nhi lang cười cười. Ngày đó trạng vạng có ấm áp ánh nắng chiều, cam màu cam trùn tia sáng đột phá tầng mây, như là cấp đám mây nạm ám kim sắc biên. Đặc biệt Mỹ một cái trạng vạng. Có bao nhiêu Mỹ đâu? Đặc biệt Mỹ, Mỹ đến, mấy tháng sau, bị trói đến dị quốc dị thế giới, nhận hết lăng đủ, 5 lần 7 lượt cảm thấy ngao không đi xuống không bằng chết thời điểm, vẫn là có thể ở một đêm tia ánh sáng chung tìm được một tia an ủi. Do đó, hàm chứa một tia mong đợi, tiếp tục tồn tại. Vân gia tiểu thiếu niên làm một giấc mộng. Nhưng hắn cũng biết đó là chân thật phát sinh. Hắn đem kia sự kiện làm như ác mộng, tỉnh lại, liền đãi ở một cái kim bích huy hoàng cung điện. Hắn nhớ rõ hắn chỉ là đi trên núi thải thảo dược quý chút, có thể sớm chút kiếm được đi Tư Thục muốn giao học phí. Nhưng, hắn gặp 4 con quái vật. Giống lang giống nhau quái vật. Vân gia tiểu thiếu niên bị cầm tù, hoặc là nói được dễ nghe chút, giam lỏng. Ăn ngon uống tốt mà cung phụng, có chuyên gia hầu hạ, nhưng, kia 4 cái nam nhân, tắc cầu vô độ. Hắn bị các loại khí cụ dạy dỗ, bị các nam nhân tùy ý đùa bỡn, chậm rãi, liền hắn cũng, bắt đầu chìm nổi với thân thể giao hoan. Vì thế, hắn trở nên thống hận chính mình. Thay đổi việc này thật, là hài tử xuất hiện. Hắn cũng cảm thấy vớ vẩn, nhưng bụng, xác thật xuất hiện một cái tiểu sinh mệnh. Các nam nhân vội đi lên, dị thế giới tựa hồ là muốn phát sinh chiến tranh, chậm rãi, bọn họ trở nên rất bận. Phía trước nhất thường xuất hiện ở hắn bên người cái kia hắc y tóc đen mắt đen tình nam nhân. Ngày thường cũng không thường tới. Nhưng là tăng số người hảo chút hạ nhân, làm cho bọn họ hảo sinh hầu hạ hắn, còn muốn tôn xưng hắn vương hầu. Tiểu thiếu niên nghĩ thầm, ta là cái gì vương hầu? Cường cưới. Bị đua bỡn, so kỹ tử còn hạ tiện vương hầu. Nhưng sự thật chính là, hắn xác thật ngồi trên kiệu hoa, bị đặc chế linh tơ tầm cột lấy, cùng 4 cái nam nhân cử hành hôn lễ. Cử quốc chúc mừng hôn lễ. Đêm đó, các nam nhân rồi lại đi rồi, vân gia tiểu thiếu niên đảo cũng mừng rỡ tự tại. Nhưng nghe cung nữ nói, hành cảnh điện hạ lãnh binh thượng chiến trường, trong lòng lại sinh ra chút lo lắng. Tiểu thiếu niên ám chào chính mình lo lắng, tưởng, kia mấy nam nhân đã chết mới hảo. Nhưng sự thật chính là, kia kẻ cắp xông vào vương cung, đem kia không biết tên thuốc viên buộc hắn ăn xong, làm hắn sống không bằng chết, đều hắn đem độc dược cấp 4 cái nam nhân chung bất luận cái gì một vị ăn vào, liền có thể khiến cho hắn thoát ly khổ hải khi. Hắn lại căn bản không hạ thủ được. Hắn cũng cảm thấy chính mình thật là... Không phải muốn cho bọn họ chết sao, nhưng, vì cái gì sẽ liên tiếp? Kia 4 con quái vật, hủy hoại hắn. Nhưng, giống như cũng làm hắn cảm thấy, chính mình bất đồng. Những cái đó ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, giống như, cũng là hắn tồn tại giải dược. Hắn bị hôn môi, bị vây quanh, giống như cũng có thể cảm nhận được từ trước chưa bao giờ cảm thụ quá. Hắn nghe cung nhân nói, lang vương nhất tộc huyết mạch chưa bao giờ ngoại lưu, càng đừng nói là cấp 1 nhân loại. Nói vương tử điện hạ cùng đại tư tế. Hay là thật sự vừa ý như thế một nhân loại sao? Nói hắn bằng cái gì, bằng gương mặt kia, dáng người, vẫn là trên giường kêu đến dễ nghe. Vân gia tiểu thiếu niên tưởng, có lẽ, thật là ái. Nhưng, thật là sao? Cùng các nam nhân so sánh với, hắn là bùn chung cỏ rác, bọn họ thân phận địa vị, là xa xôi không thể với tới. Hắn là hôn đầu, vẫn là sinh bệnh. Kia kẻ cắp lại tới, nói lại không động thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân gia tiểu thiếu niên tưởng, nếu không hạ thủ được, kia không bằng, liền chết đi. Hắn chỉ đau lòng hắn trong bụng hải tử. Còn như thế tiểu. Nếu là lớn chút nữa, hắn mổ cũng mổ ra tới. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, trước khi chết còn có thể tái kiến kia hắc ý dí tóc đen mắt đen tình nam nhân. Hắn tưởng, kiếp sau, tìm cái lợi hại chút nhân vật làm vương hậu đi. Không cần ôm hắn khóc. Hắn là tưởng nói chút lưu luyến nói, xuất khẩu, rồi lại hảo sinh tuyệt tình. Hắn tưởng, nếu sắp chết rồi, liền nhẫn tâm một ít đi. Miễn cho, uống canh mạnh bà thời điểm, không đành lòng uống, phải bị âm binh dùng móc sắt lột ra miệng đi xuống rót. Hoặc là ở cầu lại hà hạ đẳng cái 500 năm. Nhưng này bốn con đại yêu quái, 500 năm sau cũng sống được hảo hảo đi. Hắn cũng không nên hồn phi phách tán, hắn còn muốn chuyển thế đi tư thục đọc sách đâu. Cứ như vậy đi. Hoàn toàn nghe không rõ. Hắn tưởng, cứ như vậy đi. Vân gia tiểu thiếu niên không nghĩ tới chính là, bốn con đại yêu quái vì hắn lấy tâm đầu huyết nhập chuyển sinh bản, dùng tinh phách vì hắn đúc toàn thân thể. Vì hắn chờ một cái xuân thu đông hạ, lại một cái xuân thu đông hạ. Vì hắn bi thương. Vì hắn chờ đợi. Vì hắn đợi trong cuộc đời nhất dài dòng 10 năm. Phiên ngoại hai song song thế giới không một trước mặt mọi người trống hương. Dùng ăn chỉ nam. Song song thế giới, hiện đại đô thị cộng thêm xã hội đen bối cảnh, song tính nợp tờ, cao hát. Có quan hệ gia đạo xa suốt thiên chân sỏ tạ tiểu thiếu gia chuyển trường sau, bị bốn cái xoái ca nhất kiến trung tình nhưỡng nhưỡng tương tương khi dễ khóc cũng thổ lộ cưới về nhà hướng chết sủng chuyện xưa. Chủ điều, ngọt. Chuyện ngoài lề, ta thật sự thực cái xã hội đen cùng với nhất kiến trung tình giả thiết. Vân thị ở thượng thế kỷ trung kỳ bắt đầu xuống dốc, đến Vân Phong này một thế hệ, công ty cơ bản liền thừa cái xác. Cương chống đến nhà mình nhi tử 17 tuổi bước vào 18 tuổi này năm, Vân Phong rốt cuộc chịu đựng không nổi, tuyên cáo Vân thị phá sản. Vân gia từ đây xuống dốc không thành, từ trước phồn vinh cảnh tượng vừa đi không còn nữa còn, tài chính khan hiếm, liền nhà mình nhi tử tư lập quý tộc trường học phí cũng phó không dậy nổi, không thể không cho người ta nhi xử lý chuyển trường thủ tục. Vân Y Lìa đối này không có gì bất mãn. Chỉ là lo lắng phụ thân, nhưng hiển nhiên lo lắng là tất yếu, Vân thị phá sản ngày đầu tiên, Vân gia phu nhân cùng Vân Phong ly hôn, đệ nhất Chu Mạc, Vân được mùa nhặt hành lý, nói phải về ở nông thôn tránh một chút. Đi phía trước, đem một chương dán ghi chú thẻ ngân hàng cùng với tân thư thông báo nhập học cấp Vân Y Lìa, làm nhân nhi thứ hai tuần sau đi nơi này đi học, nói đến thời điểm sẽ có tài xế đưa, lại gọi người đem tạp thu hảo, nói bên trong có 20 vạn. Vân Y Lìa gật gật đầu, hốc mắt có chút hồng. Nhưng thoạt nhìn không có gì vấn đề lớn. Vân Phong lại nhìn Vân Y Ghi Hải liếc mắt một cái, than thở, nói ba thực xin lỗi ngươi, lôi kéo dương hành lý, đi rồi. Vân Y Ghi cầm kia trương thư thông báo nhập học, đã phát một giờ ngốc, sau đó đem đồ vật thu hồi tới, đi nấu cơm. Thứ hai sáng sớm Vân Y Ghi Hải liền tỉnh lại, di động biểu hiện 6:05 phần, hắn nhớ rõ thông chi thư thượng viết chính là buổi sáng 8 giờ đến phòng giáo vụ điển tư liệu, 9 giờ đi lớp báo danh. Vân Y Ghi Hải ngủ không được. Đem thông chi thư nhảy ra tới nhìn một lần, nhớ không lầm. Bỏ dậy, ở một phòng một thính tiểu chung cư mân mê dậy sớm cơm. Từ trước trụ đều là đại biệt thự, nhưng là phá sản sau phòng ở đều bị thế chấp, 5 ngày trước hắn dọn đến nơi đây, 5 ngày sau, hắn cư nhiên thói quen. Vọt một bao yến mạch phiến, cùng ưu sữa đặc đủ ăn, nấu một viên trứng gà, kết quả hỏa hậu không khống chế hảo, bên trong vẫn là trứng lòng đào. 7 giờ thập phần, tài xế gọi điện thoại lại đây, Vân Y Lì mới vừa thu thập hảo bộ đồ ăn. Nắm lên cặp sách cầm chìa khóa liền hướng dưới lầu chạy. Hết thảy đều thực thuận lợi, 7:40 đến trường học, dọc theo đường đi dò hỏi, đi vào phòng giáo vụ khi vừa vặn 8 giờ, điền tam phân tư liệu, đến lớp báo danh khi, bên trong đang ở sớm đọc. Trên bục giảng đứng một vị 30 tới tuổi nữ giáo viên, thoạt nhìn rất có chút nghiêm khắc, thấy nhân nhi ai đến khung cửa, đẩy đẩy mắt kính, đột nhiên cười, mặt bộ ôn nhu rất nhiều, là Vân Y Y đồng học sao? Vân Y Y gật gật đầu, kêu một tiếng lao sư hảo. Nữ giáo viên tinh tế đánh giá nhân nhi một vòng, sau đó mỉm cười, vào đi. Lãnh nhân nhi vào cửa, trong chiều biên vô vô tay, các bạn học, an tĩnh một chút, tới, Vân Y Lìa đồng học, làm tự giới thiệu. Vân Y Lìa kinh ngạc, bên tai đỏ lên, nhưng ở mọi người nhìn chăm chú chung, vẫn là nhéo quai đeo cặp sách tử trạm thượng bục giảng, đại gia hảo. Ta kêu Vân Y Lìa, đám mây vân, bắt đầu Y Lìa. Phía dưới yên tĩnh không tiếng động. Vân Y Lìa hơi có chút vô thố, vừa chuyển đầu. Liền tiếp thu đến một bên nữ giáo viên đầu tới cổ vũ ánh mắt. Thế là tiếp tục nói, kế tiếp nhật tử, hy vọng cùng đại gia ở chung vui sướng, cái kia. Ta nói xong, cảm ơn đại gia. Phía dưới an tĩnh đến có thể nghe thấy mấy cái rõ ràng tiếng hít thở. Quay nột, đột nhiên, bộc phát ra như thế một câu chu lên thanh. Hạnh Cảnh bóp chặt nhà mình lao đệ cánh tay, câm miệng. Hạnh Duyệt hừ hừ cười, nhị ca, ngươi không cảm thấy hắn thực đáng yêu sao? Hạnh Độ nét thúy ngăm đen con ngươi hơi co lại, nhìn chăm chú vào trên đài thiếu niên Jun A Jun, tâm nói, thực thích. Nữ giáo viên đem ánh mắt đầu hướng Hạnh Duyệt, nhíu mày. Hạnh Duyệt chiều người cười cười. Nữ giáo viên vô ngữ, quay đầu mắt không thấy tâm không phiền, chỉ vào phía trước nhi một cái không chỗ ngồi, Vân Y Y đồng học, ngồi ở đây như thế nào? Vân Y Y gật gật đầu, Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt nhíu mày. Từ từ lão sư. Hạnh Cảnh đột nhiên mở miệng, đem Hạnh Duyệt đẩy, ta đệ đệ tưởng ngồi chỗ đó, phía trước không phải nói tốt sao, tới tân đồng học nói, cùng A Duyệt đổi cái chỗ ngồi. Nữ giáo viên nhướng mày, Vân Y Y nhìn về phía sau người nói chuyện, tâm nói, hảo xoái. Quanh mình học sinh bắt đầu nói nhỏ, nữ giáo viên biết rõ này sở tư lập trung học ngư long hỗn tạp, Hạnh ra lại là hắc bạch lưỡng đạo thông an, tự nhiên không thể trọng, liền đành phải thấp giọng mỉm cười dò hỏi Vân Y Y, Vân Y Y đồng học A, ngồi phía sau đi có thể chứ? Vân Y Lìa nhìn xem nữ giáo viên, lại nhìn xem mặt sau hai cái đại soái ca, sau đó gật gật đầu, có thể. Hạnh Duyệt khó chịu mà nhìn thoáng qua Hạnh Cảnh, tâm nói nhị ca thật là muộn thanh làm đại sự, trước một phút còn làm hắn câm miệng, cư nhiên chỉ chớp mắt liền tiên hạ thủ vi cường. Thật là quá mức. Hạnh Cảnh yên tâm thoải mái mà chiều người khẽ cười, khoe miệng ngoắc ngoắc, đệ đệ, ngươi liền đi phía trước đi thôi. Hạnh Duyệt chiều Hạnh Cảnh mắt trợn trắng, nhưng vẫn là nhanh nhẹn mà thu thập đồ vật. Con cặp sách ôm thư liền hướng phía trước nhi không cái kia chỗ ngồi đi, vì sao như thế tích cực? Đương nhiên là nhân cơ hội ăn bớt. Vân Y Ghi hãy mắt thấy kêu Hạnh Duyệt người hướng hắn đi tới, thân mình định trụ, đã bị người không nhẹ không nặng mà va chạm, còn không có phản ứng lại đây, gương mặt bị người trước mặt mọi người một hôn. Vân Y Ghi bên tai đỏ lên, không dám tin tưởng, ngươi, kia tốc độ quá nhanh, khả năng người khác cũng chưa thấy rõ, chỉ tưởng Hạnh Duyệt cố ý va chạm. Nhưng Vân Y thì từ trước đến nay thói quen cùng người bảo trì khoảng cách, như vậy xúc cảm, làm hắn xa lạ lại sợ hãi. Kia xác thật là một cái hôn, trước mặt mọi người trộm thân môi thơm. Hạnh Duyệt chiều nhân nhi cong cong khoe miệng, trên mặt lại lạnh nhạt, ngượng ngùng á đồng học, đụng vào ngươi. Nữ giáo viên đem Vân Y che ở một bên, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạnh Duyệt, Hạnh thiếu gia. Hạnh Duyệt không sao cả mà thu thập mặt bàn, xảy ra chuyện gì sao? Nữ giáo viên nghẹn lời. Thiếu niên tức giận đến mặt đỏ. Nhưng vẫn là nhéo quai đeo cặp sách tử chuyển qua Hạnh Cảnh bên người châu ngồi xuống. Phiên ngoại ba song song thế giới không hai ngày mai thấy. Một cái buổi sáng bình an không có việc gì, mãi cho đến giữa trưa, tan học. Vân Y Ghi vừa định hướng nhà ăn đi, Hạnh Cảnh cánh tay dài duỗi ra ôm lên thiếu niên vai, đem nhân nhi hướng trong lòng ngực vùng. Hạnh Duyệt cũng ăn lại đây, Vân Y Ghi còn không kịp mở miệng, đã bị nam nhân một trước một sau vây đổ, khuôn mặt nhỏ nhất thời nhất hồng nhất bạch. Ngươi, các ngươi muốn, phải làm cái gì? Rất sợ. Hạnh Duyệt cười, cùng Hạnh Cảnh liếc nhau, giữa trưa, đương nhiên là mang ngươi đi ăn cơm trưa. Hạnh Cảnh gật đầu, đúng vậy, đi ăn cơm trưa. Thiếu niên đẩy đẩy Hạnh Cảnh đặt ở chính mình trên vai tay, không đẩy nổi, đành phải hướng bên kia rụt, tự tin không đủ, ta có thể chính mình một người đi. Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt nhíu mày. Lúc này, trong phòng học người đều đi xong rồi, không khí thoáng rằng co một lát, cửa đột nhiên tiến vào hai cái cao lớn tuổi trẻ nam tử. Đúng là cao tam niên cấp Hạnh Dịch cùng Lang Tẫn, Hạnh Duyệt Hạnh Cảnh thân huynh trưởng, cùng với Đường huynh. Hai người các ngươi ở làm cái gì đâu? Lang Tẫn lại đây, sau đó liền hô hấp cứng lại. Người thiếu niên làn da tuyết trắng sáng trong, xinh đẹp tinh mắt thấm ra nước mắt, hốc mắt thường đỏ, mũi cũng hồng hồng. Lúc này, không biết có phải hay không góc độ vấn đề, Lang Tẫn cảm thấy thiếu niên này giống như phải đối hắn khóc. A Duyệt ta cảnh, không phải nói sao, không cần tùy ý khi dễ người. Hạnh Dịch cũng đã đi tới. Nhìn thấy bị hai người vây quanh ở trung gian kiểu mỹ thiếu niên, nhất thời thần sắc nghiêm túc. Hạnh Duyệt bĩu môi, đem thiếu niên ngăn trở, ca, hắn là chúng ta trước nhìn thấy. Hạnh Dịch ánh mắt vi lăng, từ thiếu niên trên người thu hồi tới, vừa rồi trong nháy mắt rung động, thật là kỳ quái. Nhìn thấy lại như thế nào? Lang Tấn qua đi, một phen chụp bay Hạnh Cảnh tay, đem đáng thương vô cùng tiểu mỹ nhân nhi hướng trong lòng ngực vùng, bọn họ khi dễ ngươi. Vân Y thì lắc đầu. Hoàn toàn không phản ứng lại đây liền đối thượng một trường phảng phất giống như thiên thần mặt, ngây ngẩn cả người. Lang Tấn ở nhân nhi trước mặt vây vây tay, Vân Y Ghi hoàn hồn, ý thức được chính mình thất thần, bên tai đỏ lên, vội vàng nói thanh cảm ơn, lại nhẹ nhàng đẩy đẩy Lang Tấn, ý bảo người buông tay, liền bước nhanh hướng ngoài cửa đi. Hạnh Duyệt bất mãn, nghĩ thầm đến bên miệng nhi mỹ vị chỗ nào có thể bay đi. Nhưng, bao gồm Hạnh Cảnh ở bên trong còn lại ba người đều ngăn lại hắn. các ngươi dám nói chính mình không nhúc nhích tâm. Hạnh Duyệt mới không tin này ba cái ca ca chuyện ma quỷ, từ nhỏ đến lớn bọn họ hỉ ác trùng hợp suất chính là vẫn luôn cao tới 98%. Huống hồ, nay vẫn là hắn lần đầu tiên có sinh lý thư thượng cái loại này kỳ diệu tâm động thể nghiệm đâu. Lại một, nhị ca Hạnh Cảnh cũng có này phản ứng, đại ca cùng Lang Tẫn cũng khẳng định có. Quả nhiên, Hạnh Dịch cùng Lang Tẫn ở nghe được này trắng ra hỏi chuyện lúc sau lập tức trầm mặc, cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt lóe ra nghi vấn, tiếp theo lại đồng thời gật gật đầu. Hạnh Duyệt nhìn thấy hai người phản ứng, cùng Hạnh Cảnh đối diện, người sau giật nhẹ khoe miệng, Hạnh Duyệt chiều Hạnh Dịch cùng với Lang Tẫn hừ một tiếng. Nghĩ đến tình yêu là kỳ diệu đồ vật. Mẫu thai solo gần 20 năm, thế nhưng bởi vì này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, tim đập phanh phanh phanh a phanh phanh phanh. Chưa bao giờ đi học sinh nhà ăn bốn người, theo đuôi người thiếu niên đi tới tiếng người ồn ào đại sảnh, yên lặng mà bài đến người thiếu niên cách vách một cái đội ngũ. Vân Y Ghi nhéo quai đeo cặp sách tử, hắn là ngoại túc, giữa trưa ăn xong cơm chưa vô pháp đi ký túc xá nghỉ ngơi, nghĩ đến vừa rồi mấy người kia, lại không dám về phòng học. Đợi chút đi chỗ nào hào đâu. Đang nghĩ người tới, đông nhiên bị người va chạm. Nô! Một cái chắc nịch nam sinh từ chính mình trước người tệ qua đi, mà hắn, tắc bởi vì không đứng vững, đột tự hướng phía sau một đảo. Cách vách trong đội ngũ, đột nhiên lao ra một người cao lớn màu trắng thân ảnh, một phen đỡ lấy người thiếu niên. Bên kia, Hạnh Cảnh cau mày, dẫn theo kia đâm người nam sinh cổ áo đem người hướng trên mặt đất một quăng ngã, nhanh nhẹn mà cho người ta chỉ cổ tay khớp xương uốn éo, một chân hướng người xương ống chân dẫm đi, vừa rồi cái kia đâm người nam sinh nhất thời phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Không có việc gì đi. Lang Tấn đem nhân nhi đỡ lấy, cực kỳ thuận tay địa lý nhân nhi cổ áo, có hay không đụng vào chỗ nào. Thiếu niên lắc đầu, sắc mặt có chút trắng bệnh. Lang Tấn tinh tế vừa thấy, phát hiện nhân nhi cổ chỗ có chút đỏ lên, tới gần chút, phát hiện là một cái rất nhỏ chảy ra. Lang Tấn con ngươi trầm xuống, tâm nói đáng chết, lại tưởng tiểu gia hỏa này quả thật là thủy làm sao, như thế nào như thế kiều nộn, nhưng trên mặt bình tĩnh cực kỳ, không nói hai lời đem nhân nhi bế lên. Hạnh Dịch nhìn thoáng qua còn ở tra tấn người Hạnh Cảnh, dặn dò một câu đừng lộng chết, đi theo Lang Tấn hướng ngoài cửa đi. Hạnh Duyệt nhìn Hạnh Cảnh phải phát bệnh, không yên tâm, qua đi ngăn lại. Qua một lát, Hạnh Cảnh thu chân, móc di động ra gọi điện thoại, làm người tới rửa sạch, quay đầu, xem Hạnh Duyệt liếc mắt một cái, đuổi kịp phía trước Nhi Lang Tấn cùng nhà mình đại ca Hạnh Dịch. Vân Y thì thực sự không nghĩ tới, chính mình chuyển trường ngày đầu tiên, liền gặp được như thế chút kỳ kỳ quái quái người. Hơn nữa, khi dễ hắn cùng thuyết minh hắn cho nhau nhận thức, quan hệ giống như còn không tồi. Nhưng là, hắn vừa rồi thấy hắn sáng nay ngồi cùng bàn, tiêu Hạnh Cảnh cái kia, vừa rồi ở đánh người, hào hung bộ dáng, quanh thân khí chàng, cũng là đen nhánh. Hiện tại, hắn bị ôm đến phòng y tế, xuyên một thân bạch cao lớn nam sinh cho hắn thoa dược. T. Lang Tấn nhíu lại mày, Hạnh Dịch cho người ta nhi đoái một ly ôn bạch hai, thấy nhân nhi môi có chút trở nên trắng, nói, uống nước đi. Vân y thì tiếp, lại nói thanh cảm ơn. 10 phút sau, Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt đẩy cửa tiến vào, người thiếu niên nhìn thấy, không tự giác mà hướng Lang Tấn bên người dựa. Hạnh Cảnh nhìn nhân nhi liếc mắt một cái, sau đó đi bên trong rửa tay, Hạnh Duyệt tắc chủ động ăn lại đây, hỏi, Vân y thì à, có đói bụng không? Thiếu niên đem đầu vặn đến một bên nhi, hiển nhiên không muốn phản ứng cái này đang đổ tử. Hạnh Duyệt cũng không giận, da mặt dày hướng lên trên thấu, ở nhân nhi bên thai chỗ hôn hôn. Thiếu niên nhất thời kinh hãi, bên thai đỏ bừng, mắt đẹp trừng hắn. Lang Tấn Hạnh Dịch đều nhìn thấy, trong lòng âm thầm khó chịu. Lúc này, Hạnh Dịch tiếp cái điện thoại, hướng ngoài phòng đi. Hạnh Cảnh tẩy xong tay ra tới vừa vặn thấy như thế một màn, Hạnh Duyệt ở người thiếu niên bên người hừ cười, người thiếu niên khỏe miệng hơi bẹp, hốc mắt hồng cùng tiểu bạch thỏ dường như, hai mắt đẫm lệ mông lung. A Duyệt! Hạnh Cảnh nhíu mày, ở mặt bàn thượng xả một trương khăn giấy qua đi cho người ta nhi sát nước mắt, đừng khóc. Hạnh Duyệt được hương, đi đến một bên, chuẩn bị gọi điện thoại kêu cơm hộp. Người thiếu niên lại đẩy ra Hạnh Cảnh tay, nghẹn ngào hai tiếng, liền lung tung hướng ngoài cửa hướng. Kết quả một không cẩn thận, hơi kém đụng vào cạnh cửa nhi bãi rực quài. Hạnh Dịch đi bắt lấy người đưa lại đây cơm trưa, mới vừa đi tiến vào liền thấy thiếu niên đấu đá lung tung, suýt nữa khai đến rực quài. Vội vàng qua đi đương thịt người cái đệm, dương mắt đảo qua, liền nhìn thấy ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lang Tấn qua đi tiếp Hạnh Dịch trong tay dẫn theo hộp cơm, Hạnh Dịch nắm lấy thiếu niên bả vai, gặp người nhi vừa kéo một nghẹn mà ở khóc, giống đầu ngưu dường như còn muốn ra bên ngoài đâm, nhịn không được nhíu mày. Giơ tay, lau lau mới vừa rơi xuống vài giọt nước mắt. Chuyện như thế nào? Xem mọi người. Hạnh Duyệt cào cào chóp mũi, mới vừa không phải thấy sao. Ca, còn không phải là. Hôn một cái sao? Hạnh Cảnh nói, ta cho hắn sát nước mắt, hắn đột nhiên liền. Hạnh Dịch nhướng mày, hiển nhiên không quá tin, xem Lang Tẫn. Lang Tẫn mới vừa đi phía sau Nhi phóng y rìa đồ dùng, không ở chàng, Hạnh Dịch vô ngữ. Túi đầu, đem Nhân Nhi ôm đến trên người, đừng khóc, thỉnh ngươi ăn ngon. Người thiếu niên phía đầu, phóng ta đi xuống. Hạnh Dịch nhẹ nhàng xoa xoa Nhân Nhi sống lưng, cái này không được, hiện tại nhà ăn bên kia thực hỗn loạn, vườn trường cửa hàng chỉ bán học tập dụng cụ, trường học cũng là cấm kêu cơm hộp, ngươi không ăn chúng ta cướp, đã có thể muốn đói đến buổi tối. Vân Y Lìa lau lau đôi mắt, đem bốn phía thấy rõ ràng chút, không ăn thì không ăn. Thầm thì, mới vừa nói xong, bụng liền vang lên tới. Người thiếu niên xấu hổ lại tức bực. Mọi người lại thứ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hạnh Cảnh đem hộp cơm mở ra, thức ăn hương thơm lập tức xông vào mũi. Vân Y không tự giác mà hít hít cái mũi, cảm giác dạ dày hảo không. Cuối cùng vẫn là ăn, nhưng là cự tuyệt bốn người uy thực, chính mình ăn. Một ngày kết thúc, bữa tối hắn là không ở trường học ăn, 5 giờ rưỡi tan học, tài xế liền cho hắn gọi điện thoại. Không tiếp nghe, cấp đối phương trở về điều tin nhắn, nói chính mình thực mau liền đến. Rồi lại bị một bên Nhi ngồi Hạnh Cảnh cấp ngăn cản, người thiếu niên nhíu mày xem hắn, thoạt nhìn hơi có chút đáng thương. Hạnh Cảnh ngực bang bang hai tiếng, túi đầu, hôn hôn Nhân Nhi bên hai, thành niên sao? Thiếu niên giữa mày túc đến càng khẩn, nghĩ thầm chính mình thành không thành niên cùng người này có cái gì quan hệ. Nhưng vẫn là trở về lời nói, không. Hạnh Cảnh tựa hồ có chút thất vọng, như vậy. Vân Y như thế là tiếp tục thu thập đồ vật, chuẩn bị ra phòng học. Là phải về nhà sao? Hạnh Cảnh thấy Nhân Nhi thực cấp bộ dáng, lại hỏi. Vân Y ân một tiếng. Hạnh Cảnh gật gật đầu, duỗi tay, từ cặp sách đảo không biết cái gì đồ vật. Vân Y đang muốn đi ra ngoài, Hạnh Cảnh bỗng nhiên đứng dậy, vô vô Nhân Nhi bả vai. Thiếu niên khó hiểu mà quay đầu lại xem hắn, Hạnh Cảnh hơi hơi mỉm cười, ngày mai thấy. Vân Y há mồm, cảm thấy đối phương có chút không thể hiểu được, nhưng cảm thấy chính mình vẫn là không cần chọc người này không vui đến hảo. Thế là phối hợp nói, ân. Ngày mai thấy. Phiên ngoại 4 song song thế giới 03 bảo bối nhi, cao hát, 5 cây có. Vân Y Lìa ra cổng trường, xe đã ở đàng kia chờ hắn, ngồi trên, vẫn luôn chạy đến ra dưới lầu, cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng tới rồi cửa, liền ngây ngẩn cả người. Trên cửa bị lung tung rối loạn vẽ một đống âu ngôn huyến ngữ, xem đến thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, lại vừa chuyển đầu, một cái đại thúc bộ dáng nam nhân đi lên, đối với hắn nói chuyện, cái kia. Vân Y Lìa sau này lui lui, đánh giá người này. Sau đó phản ứng lại đây, người này, hình như là chủ nhà. Ngài tìm ta. Ách, cũng không phải là sao. Kia nam nhân cười cười, bụng đĩa run lên, thoạt nhìn hơi có chút dầu mỡ đáng khinh. Vân Y đi theo bản năng mà có chút buồn nôn, thấy nam nhân còn muốn tới gần, liền hướng phía sau Nhi lui lui, nói, ta ngày mai liền dọn đi, thực xin lỗi. Kia nam nhân lại sắc mị mị cười, ta nào có ý tứ này, ngươi là học sinh đi. Biên nói, lại hướng Vân Y đi tới gần vài phần. Ánh mắt thập phần lộ liễu, nhìn chằm chằm Vân Y Lìa cổ. Lại phản ứng chậm, lúc này thiếu niên cũng ý thức được trước mặt người tư tưởng có bao nhiêu sâu xa. Sơ sơ túi quần, chìa khóa ở bên trong. Kia nam nhân lại đi phía trước đi hai bước, liền phải ta cười bổ nhào vào Nhân Nhi trên người. Vân Y Lìa móc ra chìa khóa, đối với trước người chính là một hoa. Nam nhân bị cắt qua da mặt, đau đến nóng rát, lập tức nổi giận. Vân Y Lìa hướng thang lầu thượng chạy, nam nhân biên mắng biên truy. Nhưng rốt cuộc là 40 tuổi á khỏe mạnh người bệnh, không đuổi theo. Lúc này, ước chừng là nghe được nam nhân thô lỗ mang phố thanh, một gian cửa phòng mở ra. Một người tuổi trẻ nam tử chạm ra cửa khung, đi xuống Biên Nhi thoáng nhìn, vừa vặn cùng Vân Y thì hoảng sợ ánh mắt đối thượng. Nam tử con ngươi co rụt lại, Vân Y thì thấy người, vội vàng cầu cứu. Một phen duỗi tay đem Nhân Nhi hướng phía sau kéo, liền nghe thở hồng hộc chạy đi lên láo nam nhân hung hoành ác sát nói, đừng đặt sao xen vào việc người khác. Tuổi trẻ nam tử khỏe miệng ngoắc ngoắc, từ túi quần móc ra một khẩu súng. Liền nghe một tiếng phanh. Nam nhân theo tiếng ngã xuống đất, con ngươi mở to, từ thang lầu thượng lăn đi xuống. Người thiếu niên nghe thấy một thanh âm vang lên, thấy trước mặt bóng dáng trên tay nắm bốc khói đen nhánh súng lục, hoàn toàn ngốc thần. 15 phút sau, ban ngày ở trong trường học gặp phải 4 cái nam sinh cũng tới rồi trước mặt hắn. Người thiếu niên nhi phủng một ly nhiệt bạch khai, hốc mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Nghe thấy một bên Nhi cái kia kêu Hạnh Cảnh cùng vừa rồi cứu người của hắn liêu, nói cái kia thi thể như thế nào xử lý. Vân Y Lìa này liền minh bạch, chính mình giống như thật sự gặp gỡ một đám khó lường người. Thang lầu gian một cổ mùi máu tươi, lệnh người ghê tởm mà sợ hãi, ở đây mặt khác 5 người lại tập mãi thành thói quen dường như. Đại khái là liêu xong rồi, Hạnh Cảnh cũng ai lại đây, nhìn hắn một cái, liền hỏi, có đói bụng không? Mọi người giống như mới phản ứng lại đây, giống như đến bữa tối thời gian A. Vân Y Lìa lắc đầu, gặp được loại chuyện này, hắn không có ăn uống. Lang Tẫn gặp người nhi đáng thương vô cùng như cũ hơi hơi hoảng sợ bộ dáng, đau lòng cực kỳ, không ăn cơm như thế nào hành. Ngoan, tốt xấu ăn một chút gì, được không? Vân Y Liễu vẫn là không được lắc đầu, uống một ngụm nhiệt bạch khai, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia ghê tởm ra hỏa, che lại dạ dày, cảm thấy tưởng phun. Lang Tẫn Hạnh Dịch liếc nhau, từng người hối hận không trước tiên điều tra hảo người thiếu niên chỗ ở. Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt tắc bằng không, bọn họ chỉ hối hận không trước tiên đi theo máy định vị xuất hiện ở nhân nhi bên người, không thân thủ đánh chết cái kia đáng kinh nam, lại hoặc đem người nọ bắt lại tồn tại lột ra rút gân. Thi thể thu đi rồi, vết máu cũng rửa sạch sạch sẽ. Thu thi sao? Hắc đạo tiểu đệ là chuyên nghiệp. Mọi người vây quanh thiếu niên hướng dưới lầu đi, thượng một chiếc dài hơn bản siêu xe, lúc trước cứu người nhi tuổi trẻ nam tử lái xe, trực tiếp thượng cao tốc. Các ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Thiếu niên nhìn quanh mình xa lạ cảnh tượng, lại là đại buổi tối, không lý do mà khủng hoảng. Lang Tẫn đem nhân nhi ôm vào trong ngực, người thiếu niên cảm thấy Lang Tẫn nhất đáng tin cậy, chỉ nguyện ý đại ở trong lòng ngực hắn. Về nhà. Vân Y thì ngẩn người, trầm mặc. Ngươi đồ vật, ngày mai chúng ta sẽ phái người qua đi thu thập hảo toàn bộ dọn về đến nhà, không cần lo lắng. Nhân nhi ngốc thần, cảm thấy rất có chút hoảng hốt. Ta muốn nói lại thôi, nhân nhi nhẹ nhàng giật giật. Xảy ra chuyện gì? Lang Tẫn hỏi. Vì cái gì? Nhân nhi ngẩng đầu xem Lang Tẫn, dư quang, phát hiện còn lại mấy người cũng đều đang xem hắn, càng là bất an. Các ngươi vì cái gì giúp ta? Vì cái gì? Lang Tẫn lẩm bẩm, cùng chung quanh mấy người liếc nhau, khẽ cười, nhất kiến trung tình, tin sao? Vân Y Ghi ngây ngẩn cả người, bên thai có điểm thiêu, đốn giác đứng ngồi không yên, điều chỉnh dáng ngồi. Sau đó liền nghe thấy chung quanh truyền đến rồn dập tiếng hít thở, cùng Lang Tẫn khàn khàn tiếng nói, ngoan, đừng lộn xộn. Xin lỗi. Còn là cảm thấy ngồi đến thật là khó chịu, có cái gì ngạnh bang bang đổ vật chống hắn ông, hảo kỳ quái. Vân Y Ghi tuy rằng mau thành niên, nhưng từ trước đại ở quý tộc trường học, không phải học tập chính là học tập. Các loại quốc tế hóa đại đô thị cao lớn thượng hóa, hơn nữa từ nhỏ biết chính mình thân thể đặc thù, đối sinh lý phương diện rất có chút kháng cự. Không muốn nhiều làm giải. Cho nên, giờ này khắc này Vân Y Y, hoàn toàn ốc. Mà hiển nhiên, đang ngồi đều là lý luận thượng tài xế già. Phía trước Nhi Đảo Tuấn rất có chút nhãn lực thấy, ấn cái nút, trước sau thùng xe liền bị một khối thuần trắng sắc hút âm giao diện ngăn cách. Vân Y Y còn không có phản ứng lại đây, cái hốt đã bị người phùng trụ, đồng nhiên phóng đại một trường khuôn mặt tuấn tú. Môi mỏng nhẹ phúc, bị người chính đại quang minh mà hôn lên tới. Nô! Ha ha! Không khí khô nóng lên. Kỳ quái chính là, bị như vậy đối đãi, thân thể cũng không có cảm thấy ghê tởm cùng kháng cự, mà chỉ là thẹn thùng. Không! Không cần! Ngựa ô! Không biết là ai, bàn tay tiến trong quần áo, phủ lên hắn eo tuyến, hướng lên trên sở. Hảo! Hảo quá phân! Chỉ có ngựa sao? Hành Duyệt thanh âm vang lên, nói, lại rơi xuống chút. Ở nhân nhi xương cùng trô đánh vòng, Vân Y Ghi thân thể, hảo hoạt hảo nộn, hảo mê người. Thật muốn một ngụm ăn luôn. Hạnh Cảnh Hạnh Dịch cũng ăn lại đây, Lang Tẫn ôm nhân nhi từ ghế trên đứng dậy, đem ghế dựa hoàn toàn phóng bình, đem nhân nhi thả đi lên. Nhân nhi bị hôn đến thân thể nhũn ra, hoàn toàn không ý thức được chính mình đã bị bầy sói hoàn hầu, đột tự nằm liệt mặt ghế thượng, hơi hơi há mồm nổi khí, lộ ra một nửa phấn nộn lưỡi thơm. Thật sự thực đáng yêu. Hạnh Cảnh cũng nói. Làm sao bây giờ? Hạnh Duyệt nói. Lại nhìn lướt qua Lang Tẫn cùng Hạnh Dịch, xem Hạnh Dịch, ca à, làm ta cùng nhị ca trước đi. Hạnh Dịch Lang Tẫn nhìn nhau vô ngữ, Hạnh Dịch lại không chịu gật đầu, đem ánh mắt đầu hướng động tình thiếu niên, Vân Y Liễu, tuyển ai? Ô, cái gì? Chúng ta buôn cái, ngươi muốn ai? Hạnh Dịch hỏi. Nhân nhi quét quét, tựa hồ vẫn là không hiểu. Hạnh Duyệt tự nhiên biết một khi nhân nhi mở miệng, tất nhiên sẽ nói Lang Tẫn, thế là vội vàng đám người nhi không phản ứng lại đây lợi dụng sơ hở, khẽ cười. Vân Y Lì à, một phút trong vòng không trả lời nói, chúng ta liền cam chịu bốn người cùng nhau. Lại tới gần, Vân Y Lì chán ghét ta cùng nhị ca sao? Chán ghét. Người thiếu niên tinh tế nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Không chán ghét, nhưng là, cũng không biết có thích hay không. Hắn trưởng như thế đại, bởi vì thân thể cùng thân phận nguyên nhân, vẫn luôn có chút tự ti, còn không có thích quá cái gì người đâu. Hành Duyệt khỏe miệng dương lên, bên người hôn hôn nhân nhi bên hai, Vân Y Lì thật là, hảo đáng yêu. Kia. Chúng ta đã có thể không khách khí. Vân Y Ghi mê mang mà nhìn thoáng qua trước mặt bốn người, liền thấy Lang Tẫn con người, đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Hạnh Cảnh duỗi tay giải hắn Y Ghi khấu, một bên nhi hôn môi hắn. Không ý thức được mọi người phải làm cái gì, nhân nhi nội tâm hoảng hốt, hốc mắt đột nhiên trào ra nước mắt tích, không cần liền đi chụp bay Hạnh Cảnh tay. Hạnh Cảnh hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn là dừng lại, lẩm bẩm, quả nhiên là quá nóng này sao. Vân Y Ghi không thích sao. Hạnh Dịch nắm lấy Nhân Nhi tay, hôn Nhân Nhi ngón tay. Vì cái gì không thích ta? Vân Y thì hề bộ dáng, nhưng không giống không thích ta. Hạnh Duyệt cũng nghi hoặc, yên tâm, các ca ca sẽ thực ôn nhu. Nhân Nhi mặt đỏ nhĩ nhiệt, không phải. Không phải. Ta. Thẹn thùng đi. Lang Tấn cũng dừng lại động tác, ngược lại đem Nhân Nhi phủ chính ngồi xong, bảo bối Nhi đừng sợ, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Không phải. Ta cùng người bình thường không quá giống nhau. Vân Y thì hề nói. Mọi người lại nghe thanh cười, Vân Y thì hề đương nhiên cùng người bình thường không giống nhau, không phải ai đều có thể làm chúng ta động tâm. Không phải ý tứ này. Nhân Nhi càng nói càng cấp, ta thật sự không giống nhau. Thân thể của ta là, hắn là quái vật. Nhưng hắn nói không nên lời, hắn như thế nào có thể nói chính mình là quái vật. Mọi người tựa hồ cũng ý thức được Nhân Nhi không có ở nói giỡn, thấy thiếu niên vẻ mặt hoảng loạn khổ sở bộ dáng, cũng chính xác không ít. Vân Y thì hề nhìn bốn người, khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt, cắn môi dưới, lại làm bốn người cũng không dám tin tưởng động tác. Thời ra quần của mình. Liên ở bốn người cảm thấy chính mình nhẫn mại lực đã muốn tới cực hạn thời điểm, người thiếu niên đặng khai quần dài, hơi hơi khuất thân, ngồi quỳ cởi ra hạ thân chỉ có nội khố, lộ ra phía dưới đối ở đây bốn thất lang tới nói, chí mạng dụ hoặc. Bảo bối Nhi Hạnh Duyệt che lại cái mũi, cảm thấy chính mình liền phải máu mũi giàn rùa mà chết. Hành cảnh là cái hành động phái, lúc này đã chiều Nhân Nhi đè ép đi lên. Người thiếu niên bị cả kinh mặt cùng bên thai hợp với tuyết trắng cổ đều một mảnh đỏ bừng, nói chuyện đều nói không nhanh nhẹn, các ngươi không thấy không ra ta. Vân Y thì thật xinh đẹp. Hạnh Dịch nói, Lang Tấn con ngươi lóe nùng liệt dục hỏa, bảo bối Nhi, ngươi có biết hay không chính mình hiện tại có bao nhiêu mê người? Dám như thế câu dẫn chúng ta, có biết hay không có cái gì hậu quả? Nhân Nhi ngốc, tiếp theo hạ thân mẫn cảm bộ vị liền bị người một chạm vào. Hào tiểu, không biết là ai nói như thế một câu? Nhân Nhi tức giận đến một chân đá qua đi, chân nhỏ bị Hạnh Duyệt chộp vào lòng bàn tay. Đừng loạn đá, Vân Y Yể, ngoan. Các ngươi, Ô Ân, Hà Ân, chưa bao giờ đến thăm quá địa vực bị tuổi trẻ nam nhân ấm áp đầu lưỡi một liếm, kích thích đến da đầu phát tô tê dại. Mật thủy nhất thời thấm vào mị thịt trùng điệp đường đi, một đường lưu đến hoa huyệt khẩu, thấm ướt hai mảnh chặt chẽ phấn nộn cánh hoa nhi. Là ngọn, Hạnh Cảnh nói, người thiếu niên phát ra một tiếng ưng, thoải mái đến ngón chân hồi cuộn. Hảo kỳ quái, hắn tưởng, thân thể của mình, trở nên hảo kỳ quái. Vân Y ghi thân thể, hảo mất cảm. Trong đầu bạch quang hiện ra khi, trước ngực cũng truyền đến một mảnh ướt át, nhũ thịt bị một tả một hữu hàm ở nóng hầm hập trong miệng, đầu vũ bị liếm đến đứng lên tới, ngứa. Đầu lưỡi không tự giác mà ra bên ngoài lộ, nước miếng cũng hoàn toàn không chế không được mà chảy ra tới, ướt cảm. Ha a, a ân, ô, thật thoải mái, không biết là ai dương vật. Nhưng cư nhiên vẫn là hoàn toàn không cảm thấy ghê tởm, nhiệt nhiệt năng năng, ngạnh bang bang, tới gần hắn bên miệng Nhi, Vân Y Yể, giúp ca ca liếm liếm, được không? Hắn như thế nào có thể nói không tốt, cực đại đằng trước chọc chọc hắn gương mặt, hắn nửa dương cái miệng nhỏ, đầu lưỡi một mảnh thấm ướt, liếm đi lên, tiếp theo liền nghe thấy thành thục khàn khàn tiếng hít thở. Bọn họ cũng thoải mái sao? Nếu cũng thoải mái nói, vậy tốt nhất. Phiên ngoại trung trương song song thế giới không bốn loại dâu tây, cao hát, năm cây có. Nguyên bản cho rằng chỉ là nói giỡn, nhưng nghĩ chính mình cũng không phản cảm, ngược lại đạt được thân thể khoái cảm thấy thực thoải mái, cũng liền không có bài xích. Nhưng là, kế tiếp một học kỳ, kia bốn người đều vẫn duy trì độ cao nhiệt tình, điểm này, làm người thiếu niên có chút phát ngốc. Hay là, thực sự có nhất kiến trung tình loại này tồn tại sao? Cuối kỳ khảo thí kết thúc, về nhà thời điểm, à, đối, từ Vân Phong, phụ thân hắn đi rồi, như thế lâu rồi, vẫn luôn liên hệ không đến người. Đến nỗi mẫu thân, trước đó vài ngày còn gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn muốn hay không dọn qua đi cùng nàng cùng nhau trụ. Vân Y thì cự tuyệt. Hắn cùng mẫu thân kỳ thật vẫn luôn không thế nào tiếp xúc, hắn biết nói, chỉ là mẫu thân cùng phụ thân từ trước là thương nghiệp liên hôn. Hiện tại Vân Thị tập đoàn phá sản, mẫu thân đảo mắt liền cùng phụ thân ly hôn, những việc này, hắn là không muốn đi nghĩ lại. Cùng bốn người ở chung, ở tại một gian ba tầng lâu tiểu biệt thự. Lúc này, cơm chiều một giờ sau tắm rửa xong. Lại bị thân ôm áp đến trên giường. Các ngươi người thiếu niên đẩy đẩy trước người nam nhân, nô. Ở trên xe không phải. Vân Y thì không thích sao. Hạnh Duyệt liếm liếm Nhân Nhi bên thai, làm cho nơi đó nổi lên phấn, ngứa tô tô. Người thiếu niên trắng non sáng trong khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ bừng một mảnh, muốn rôi tay chủ y người đầu vai, bị tuổi trẻ nam nhân dễ như trở bàn tay mà nắm lấy, nhìn như là đùa giỡn tựa mà, rồi lại rất là thành kính. Hạnh Duyệt cúi đầu hôn hôn Nhân Nhi mu bàn tay. Vân Y thì thân thể tựa như độc dược giống nhau. Hạnh Duyệt nhìn người thiếu niên, rất là nghiêm túc mà nói, lại đi thân Nhân Nhi cổ, ở kia bên trên Nhi nhẹ nhàng liếm, sau đó xuống phía dưới, ở xương quai xanh chỗ loại dâu tây. Người thiếu niên bị thân cỏ, thoải mái khó nhịn mà thấp giọng khóc để, lung tung mà vặn vẹo vòng eo. Hành cảnh bưng lột tốt thạch liệu đến phòng thời điểm, liền thấy như thế một màn, lập tức khí huyết cuồn cuộn, đem thủy tinh mâm đựng trái cây phóng tới tủ đầu giường, liền cởi giày lên giường đi. Hành cảnh con ngươi híp lại, quét mắt Hành Duyệt, đệ đệ, ngươi muốn ăn một mình. Hành Duyệt trong mắt cười, hơi mang khiêu khích mà ra tăng hôn môi, Vân Y thoải mái mà ở người trong lòng ngực lộn xộn, đi ôm Hành Duyệt cổ. Hành cảnh nhướng mày, từ nhân nhi phía sau duỗi tay, hoàn khách hàng lần lượt đến tinh tế mềm mại vòng eo, túi đầu rũ mi, đi hôn nhân nhi lỏa lộ ra tới yêu ớt trắng non sau cổ. Người thiếu niên hơi kinh hãi, quay đầu, thấy Hành cảnh, thân thể lại là mềm vài phần, cảnh ca ca Hành cảnh đối nhân nhi ôn nhu cười, hôn hôn nhân nhi nghiêng đi tới gương mặt. Hành Duyệt vừa nghe, nhíu mày, như thế nào đã kêu nhị ca? Ta đâu? Người thiếu niên vô vô Hành Duyệt ngực, ngươi, ngươi xấu nhất. Hành Duyệt con ngươi trầm xuống, đem nhân nhi áo tắm cổ áo một bẻ, nắm lấy nhân nhi hơi có chút cao ngất hai luồng nhũ thịt, tùy ý nết xoa, túi người ngậm lấy nhân nhi đỏ bừng đứng thẳng đầu vũ, chiều người hử thanh cười. Người thiếu niên ô một tiếng, đó là lại mắng không ra tiếng, bị trước ngực vùi đầu nam nhân liếm đến dâm tâm nổi lên, phía dưới hái dịch cào hạt chảy ròng, hoàn toàn sủi lơ thành một đoàn xuân thủy. Cũng không phải là hư sao. Hành Duyệt hơi có chút tự dễ ước, hư ca ca có thể làm Vân Y Y nhất thoải mái. Người thiếu niên sáng khóc, mềm mại mà gọi bậy. Một đôi tinh tế trắng nón chân dài lại từ áo tắm dài câu ra tới, liều mạng loạn cọ. Không biết khi nào Lang Tấn Hạnh Dịch cũng vào được, thấy trên giường lớn này cuốn sống sờ sờ xuân cung đồ, lập tức hạ bụng nóng lên, dưới rốn ba tấc bỏng cháy thành mạo hồng côn sát. Một con lòng bàn tay thô ráp bàn tay to, dọc theo đang thương hề hề không ngừng khép mở chân phùng, dò xét đi vào. Bị nhân nhi tiểu miêu động dục tựa mà nước nở kẹp chặt, bàn tay to chủ nhân trấn an mà sờ sờ nhân nhi chân sườn, túi người đi hôn môi nhân nhi tiểu nộn bạch ngọc da thịt. Người thiếu niên nhi bị chung quanh đồng loạt giáp công, thực mau, dưới thân mềm đến không thành bộ dáng, hai điều bạch ngọc chân dài rốt cuộc kẹp không được, bàn tay to nhẹ nhàng về phía trước, vuốt ve thượng sớm đã ướt rầm rề chân tâm. Lại ướt lại nhiệt, càng tới gần nhắm chặt hai cổ chi gian, cấm kỵ nơi, liền mềm hoạt ướt lạn như ửng đỏ sau cơn mưa xuân bùn. Vân Y Yể, ngoan, mở ra chân. Động tình thời điểm người thiếu niên, là trí mạng độc mỹ nhân, một động tác, một ánh mắt, càng miễn bàn như vậy phản ứng. Sớm đã khiến cho bọn hắn trái tim kinh hoàng không ngừng. Lúc này, mỹ nhân nhi ngoan ngoãn cực kỳ, mắt đẹp thủy doanh doanh, hai chân sủi lơ, nghe xong câu này, liền thật sự chính mình ngoan ngoãn bẻ ra, lộ ra phía dưới ướt đến rối tinh rối mù cánh hoa nhi. Nam nhân duỗi tay đi khiêu khích, liền thấy hai mảnh phấn nộn tiểu hoa cánh run lên, cùng trong suốt thái dịch, sắc tình mê người đến cực điểm. Bảo bối nhi thật đẹp. Các nam nhân cúi đầu, tranh nhau đi hôn môi, ngậm lấy kia đứng thẳng nho nhỏ như đầu. Lại đem cương ngạnh đại đầu lưỡi để nhập nhắm chặt thịt phấn môi phùng, trong lúc nhất thời, Vân Y chỉ cảm thấy chính mình dục tiên dục tử, thật lớn khoái cảm bao phủ hắn, trái tim cùng thân thể đều được đến cực đại thỏa mãn. Thật là kỳ quái. Tình huống như vậy vẫn luôn liên tục đến Hạnh Dịch Lang Tấn tốt nghiệp, hắn cùng Hạnh Duyệt Hạnh Cảnh bước vào cao tam. Một ngày buổi tối, bốn người làm hắn đi trước nghỉ tạm, bọn họ bốn cái ở phòng khách ngồi hồi lâu, không biết đang nói chuyện chút cái gì. Vân Y thì tưởng, quả thực, nên tới tổng hội tới sao? Nhưng mà, lại phi hắn tưởng như vậy. Đương hắn về nhà khi, dạo bước tiến lên nhà ở, bị khắp nơi hoa hồng nở rộ cảnh tượng cấp chấn động khi, hắn nghĩ thầm, nguyên lai, bọn họ đêm đó, cư nhiên là tự cấp hắn chuẩn bị kinh hỉ. Khó trách, Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt làm hắn trước vào nhà, nói muốn đi dừng xe, kết quả chính là hai người không biết từ chỗ nào ôm ra tới, hai cái cực đại lễ vật hộ, hiến vật quý dường như, đôi tay phủng, quỳ một gối ở trước mặt hắn. Vân Y cảm thấy trong mắt có chút sương mù bay. Bảo bối nhi, chờ thi đại học xong, chúng ta đi kết hôn đi. Cái gì? Lang Tấn cùng Hạnh Dịch từ trong phòng bếp ra tới, bưng cái đại bánh kem, nhìn dáng vẻ như là bọn họ thân thủ làm, hình thức rất đơn giản, nhưng bên trên nhi có một cái phim hoạt họa nhân vật, tựa hồ có chút giống hắn. Viết, bảo bối nhi mỗi ngày vui vẻ vĩnh viễn ái ngươi. Vân Y Y, thu lễ vật nha, bằng không A Duyệt ta cảnh đã có thể muốn vẫn luôn quỳ xuống đi. Hạnh Dịch cười. Người thiếu niên sờ sờ đôi mắt, lấy lại tinh thần. Vội vàng làm người đều lên, Hạnh Duyệt Hạnh Cảnh lại không chịu, làm hắn trước hủy đi lễ vật. Cái gì a, có chút vô thố, hắn vừa rồi hơi kém nước mắt liền rớt ra tới, này bốn cái ra hỏa, thật sự quá hiểu hắn. Mở ra sẽ biết. Hạnh Duyệt nhiệt liệt mà nhìn chăm chú vào nhân nhi, ý bảo nhân nhi đem nơ con bướm một mặt kéo ra. Vân Y thì làm theo, liền phát hiện bên trong chỉ có hai cái phong thư, một phong là chân chính tin, Hạnh Duyệt không cho hắn lập tức hủy đi, đến nỗi mặt khác một phòng, bên trong trang một chương từ tạp. Hạnh Cảnh lễ vật hộp tắc không giống nhau, bên trong tràn đầy đều là đủ loại tiểu công tử, còn có một vại, thoạt nhìn là chính mình thân thủ chiết ngôi sao. Bên trong mỗi một viên đều có chữ viết, có thể mở ra xem ác. Hành cảnh nói, lá thư kia, ở hắn cùng bốn người cử hành hôn lễ sau, mở ra. Xem ký tên, là bốn người cùng nhau viết. Ngôi sao cũng mở ra, xem nhan sắc, ước chừng là bốn người cùng nhau chiết. Lang Tẫn là đêm hè xanh thẳm sắc, Hạnh Dịch là lắng động lại năm tháng màu hổ phách, Hạnh Cảnh là lóe năm màu kim phấn màu đen, Hạnh Duyệt còn lại là không chung giống nhau trong suốt màu lam nhạt. Tư tạp là một tòa tư nhân tàng thư thất vạn năng chìa khóa. Vân Y Liễu vẫn luôn kỳ quái, vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy chính mình ái đọc sách. Một ngày ban đêm hỏi, mọi người thân hắn sờ hắn, cuối cùng mơ hồ bên trong nghe thấy không biết cái nào ca ca giấm mùi vị mười phần thanh âm. Rất nhiều lần bảo bối nhi ngươi đọc sách, ta kêu ngươi, ngươi đều không để ý tới ta. Hắn muốn biện giải, kia tuyệt đối chỉ là hiểu lầm. Thưa cùng các ca ca, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn người sau. Mà làm cái gì bỏ qua người sau, đại khái là bởi vì đã có được, thả không cần tổng lo lắng sẽ mất đi đi.